run rẩy đi. Cặn bã cha 125 chương 1263 cẩm y về nhà tù Cố Cẩn là cái thông minh tuyệt đỉnh người. Cố Sao nói qua hắn ép ít cũng rất cao. An hiểu hơn hóa phức tạp thành đơn giản. Tại trong lúc nói chuyện tìm tới tin tức hữu dụng. Hắn từ Hà Đại Nhân cùng Hằng Thân Vương nói chuyện bên trong nghe được không ít người. Thêm chút tính toán có thể suy đoán ra những cái này ra hiện tại bọn họ trong miệng người có phải là hay không Hà Đại Nhân chân chính tín nhiệm coi trọng. Hằng Thân Vương như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Cố Cẩn. Cực kỳ khó tin Cố Cẩn dĩ nhiên là Cố Tứ Gia nhi tử, hai cha con này đến cùng chỗ nào tương tự, không thể phủ nhận Cố Tứ Gia rất thông minh. Không thông minh lời nói Cố Tứ Gia căn bản là không có cách được Hoàng Huyên sủng ái. Cố Tứ Gia là tiểu thông minh thế nhưng là Cố Cẩn là đại trí tuệ. Hà Đại Nhân uống một ngụm trà, nhìn qua trong chén trà dần dần mở rộng ra lá trà, lại nhìn về phía thằng Cố Cẩn. Đối với Hà Gia tương lai còn có chút lòng tin. Con của hắn chưa chắc sẽ đại phú đại quý. Như cùng hắn làm thủ phụ lúc phong quang phú quý. Nhưng là tuyệt sẽ không tao ngộ bị bệ hạ nhổ tận gốc. Khám nhà diệt tục. A Kiều không thích hợp Cố Cẩn Cố Sắc mặc dù ngốc điểm. Lại là A Kiều tốt nhất kết cục. Hà Đại Nhân tin tưởng Cố Sắc là cái hiếu thuận hài tử. Trấn Quốc Công xuất cung về sau cưới lên tuấn mã thẳng đến Cẩm Y về. Trong đầu hắn chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Trần Bình, nhìn thấy tỷ tỷ đưa ra cung nhi tử. Tuấn mã đứng ở Cẩm Y về nha môn cửa ra vào về sau, Trấn Quốc Công đột nhiên nhiều hơn mấy phần do dự trần chờ. Hắn phản mà không có trong cung bức thiết. Không phải hoài nghi Trần Bình không phải tỷ tỷ nhi tử. Hắn nghĩ tới Trần Bình vì sao sẽ tại Cẩm Y về lục tranh chủ trương gắng sức thực hiện đem Trần Bình đưa vào Cẩm Y về. Liền Trấn Quốc Công biết rõ. Chân chính chọc giận lục tranh người mới sẽ bị giam nhập Cẩm Y về Trần Tầm uy hiếp Cố Sao. Khó trách lục tranh tức giận. Trần Bình ở bên ngoài nhân thủ hướng lục tranh trả thù. Trấn Quốc Công không tin lục tranh sẽ mất mạng lại hỏa hoạn phía dưới. Nhưng là hắn đến phóng thích Trần Bình. Tranh nhi sẽ ra sao Trấn Quốc Công an. Cẩm y vệ nha môn cửa ra vào Cẩm y vệ đợi không được Trấn Quốc Công xuống ngựa. Chủ động chạy đến trước ngựa. Một chân quỳ xuống hành lễ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ bây giờ cùng Trấn Quốc Công quan hệ cực kỳ xa lánh. Ở tuổi trẻ lúc quan hệ bọn hắn rất thân cận. Kinh thành lời đồn Cẩm y vệ chỉ huy sứ cùng Trấn Quốc Công đại xảo một không. Trấn Quốc Công nói thẳng cùng Cẩm y vệ chỉ huy sứ lại không tình huyên để phân. Cẩm y vệ chỉ huy sứ không có tỏ thái độ rõ ràng cùng Trấn Quốc Công tuyệt giao. Lại bởi vì lục tranh vư tồn tại. Cẩm y vệ đối với Trấn Quốc Công còn cung kính. Trấn Quốc Công nắm thật chặt dây cương. Hai ngày trước. Tranh nhi thổi vào họ Trần người trẻ tuổi bây giờ nhốt tại Cẩm y vệ nhà giam nơi nào về nước công ra lời nói. Trần Bình được an bài tại. Hoàn cảnh kém cỏi nhất, giam giữ trọng phạm địa phương. Cái gì tranh nhi sao có thể dạng này hắn làm sao dám Trấn Quốc Công tung người xuống ngựa. Bước nhanh tiến vào Cẩm y vệ nha môn. Tức khắc dẫn ta đi gặp Trần Bình chẳng lẽ bệ hạ phái người đến qua về sau. Các ngươi còn dám đem Trần Bình giam giữ tại kém cỏi nhất nhà tù nguyên bản lục hầu gia cũng không có này phân phó. Về sau Trần Bình người phóng hỏa ý đồ thiêu chết lục hầu gia cùng Cố Tứ gia. Lúc này mới đem Trần Bình di chuyển vào hắc ngục đi. Cẩm y vệ nhẹ nói chỉ huy sứ đại nhân phân phó không để hắn chết, hoàng thượng cũng không phái người đến thăm Trần Bình. Trấn Quốc Công bước chân càng nhanh. Sốt ruột lại nghiêm khắc. Mau chóng mang ta đi nhìn Trần Bình. Hắn có nguy hiểm. Ta không tha cho các ngươi Cẩm y vệ. Đừng tưởng rằng Cẩm y vệ chỉ huy sứ liền có thể cứu ngươi bất luận cái gì làm bị thương Trần Bình. Ta cũng sẽ không buông qua đây chính là tỷ tỷ duy nhất tồn trên thế gian cốt nhục. Trấn Quốc Công như thế nào cũng không thể để cho Trần Bình chết hoặc là làm bị thương lục tranh trên tay. Trấn Quốc Công thật lớn uy phong a. Chạy đến Cẩm y vệ nha môn phát ngôn bừa bãi. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đứng ở cửa phòng giam cửa. Gõ gõ ốm tay áo. Trấn Quốc Công xuất hiện ở nơi đây. Muốn gặp Trần Bình. Thật không có vượt quá bản chỉ huy sứ dự kiến. Ngươi tránh ra. Bản công phụng hoàng thượng mệnh lệnh phóng thích Trần Bình. Hắn là vô tội. Về sau còn có thể vào triều làm quan. Cùng ngươi cùng điện vi thần. Trấn Quốc công không suy nghĩ tỉ mỉ một hai ngươi nên minh bạch. Lòng người cũng là thịt lớn lên. Trần Bình uy hiếp Cố tiểu thư phía trước. Sau đó lại uy hiếp Lục Hầu gia. Bị Lục Hầu gia nhốt vào Cẩm Y vệ về sau. Lại vì báo thù mà phóng hỏa. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ từ ốm tay áo móc ra một tấm danh sách. Triển khai đặt ở Trấn Quốc công trước mắt. Lục Hầu gia cùng Vĩnh Nhạc Hầu trốn qua hỏa hoạn. Thế nhưng là trong trà lâu đã có 5-6 người thổ thương. Vĩnh Nhạc Hầu cố ý tìm đến thần y vì thổ thương người miễn phí trần trị. Sử dụng dược liệu đều do Vĩnh Nhạc Hầu phụ trách. Hỏa hoạn không chỉ có thiêu hủy trà lâu. Còn liên lụy bên cạnh cửa hàng. Có một gia đình năm thanh đều bị hỏa thiêu chết. Mấy hộ tổn thất tổng lại có 2 vạn lượng bạc. Trấn Quốc công thấy rõ ràng trên danh sách ghi chép. Hỏi. Tổn thất ta tới giúp Trần Bình đền bù tổn thất. Đồng thời gấp 3 bồi thường. Trần Bình là cái thiện lương người. Hắn tuyệt sẽ không để cho có thuộc hạ ngoại phóng hỏa. Có lẽ là hắn bọn thị vệ nhất thời tình thế cấp bách. Lúc này mới phạm phải sai lầm lớn. Dựa theo gấp 3 bồi thường chính là 6 vạn lượng bạc. Trấn Quốc công bỏ ra bạc về sau. Bản chỉ huy sứ mới có thể cho vô tội bị liên lụy lại tổn thất nặng nề bách tính một cái công đạo. Trấn Quốc công đại nhân đại nghĩa. Thương cảm bách tính. Ngày không thiếu cái này ít bạc. Trấn Quốc công cởi xuống treo ở bên hông ngọc bội. Ném cho Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Khối ngọc bội này toàn bộ sẽ tín vật. Ngày mai ngươi cầm ngọc bội đi Trấn Quốc công phủ lãnh 6 vạn lượng bạc. Hắn hướng đại lao cửa ra vào đi, nghe nói Trần Bình tại hắc ngục về sau, hắn một khắc đều trì hoãn không nổi. Thuận lợi đón lấy ngọc bội Cẩm Y vệ chỉ huy sứ nhưng không có rời bước chân. Ngươi là dụng ý gì ngọc bội là chết? Bản chỉ huy sứ cũng không phải là không tin được Trấn Quốc công. Bách tính quá đáng thương. Bản chỉ huy sứ đến vì bọn họ lấy lại công đạo. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đưa tay. Cầm bút mực đến. Trấn Quốc công ký thiếu bạc 6 vạn chứng từ về sau. Bản chỉ huy sứ tự mình mang Trấn Quốc công đi gặp Trần Bình. Trấn Quốc công do dự một chút, nhấc bút lên tại phiếu nợ bên trên ký tên, lúc này cũng có thể rồi a. Tự nhiên. Hắn nhường đường đem phiếu nợ giao cho một bên Cẩm Y vệ, đưa cho Lục Hầu ra. Phóng ra một cước Trấn Quốc công bước chân dừng lại. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trào phúng nói ra. Thật khó. Trấn Quốc công còn có thể nghĩ đến Lục Hầu gia. Ngươi đối với hắn không phải một hạng có việc phía trước. Không có chuyện gì hướng về phía sau Lục Hầu gia bày ra ngươi. Hắn thật là quá xui xẻo. Ngươi không minh bạch Trần Bình thân phận. Ta càng không hiểu Trấn Quốc công luôn miệng nói đau Lục Hầu gia. Thật chẳng lẽ là ngoài miệng nói một chút cái nào một lần Trấn Quốc công làm đến qua ngươi có phải hay không cho rằng Lục Hầu gia không thèm để ý. Hắn liền sẽ không thương tâm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ thanh âm băng lãnh. Trấn Quốc công lần nữa bước chân. Một đầu xông vào Cẩm Y vệ đại lao đi. Tốc độ rất nhanh. Phảng phất sau lưng có hung thú truy hắn đồng dạng. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ hừ lạnh một tiếng. Sớm muộn có một ngày. Lục Hằng mặc dù lại hối hận cũng vô bổ tại sự tình. Lục Tranh tuyệt sẽ không cho hắn thêm vãn hồi cơ hội Trần Bình. Ngươi là Trần Bình là ta Trần Bình cùng Trấn Quốc công cách nhà tù hàng rào. Cùng nhìn nhau. Bên cạnh có chiếu sáng bó đuốc Trấn Quốc công thấy rõ ràng Trần Bình tướng mạo. Ngươi là ai Trần Bình sắc mặt có mấy phần trắng bệch. Coi như Trấn Định. Cũng không tại Cẩm Y vệ hắc ngục bên trong sợ mất mật. Run rẩy đi. Cặn bã cha 125 chương 1264 giản đáp yêu cầu Trấn Quốc công đoạt trước một bước cầm qua Cẩm Y vệ trong tay bó đuốc. Giơ lên Trần Bình trước mặt. Trần Bình hướng về phía sau đẩy ra mấy bước. Đưa tay ngăn trở sáng ngời. Âm thanh run rẩy. Ngươi cũng là Cẩm Y vệ trước mặt người khí thế 10 phần. Xem xét chính là quan lớn hiển quý. Tuyệt không phải Trần Bình trước kia gặp. Lại có thể nói lên lời nói quan viên. Trần Bình bản năng không nghĩ tại trước mặt người này lộ ra nhát gan mềm yếu. Hắn rất muốn bắt trước Lục Tranh. Thong dong tỉnh táo. Nhưng mà hắn không cách nào làm đến. Tại Cẩm Y vệ trong phòng giam mỗi một khắc đối với hắn cũng là vô cùng tra tấn tàn phá. Nghe được phạm nhân kêu thảm, nhìn thấy máu thịt be bét thi thể, Trần Bình sợ. Hắn nghĩ muốn đi ra ngoài, người trước mắt ánh mắt nhu hòa, phảng phất đối với hắn tràn đầy áy náy. Có lẽ hắn có thể cứu mình ra ngoài. Trần Bình sinh trưởng ở dân gian, chưa bao giờ tiếp xúc qua càng nhiều đến hơn quan hiển quý. Tại Trấn Quốc Công trước mặt cực kỳ câu nệ kính sợ. Trấn Quốc Công trong lòng chua xót. Nếu như Trần Bình lấy đích hoàng tử thân phận lớn lên trong cung, Trần Bình không thể so với Lục Tranh kém. Cho dù là tỷ tỷ đem Trần Bình giao cho hắn, sinh trưởng ở Trấn Quốc Công phủ, có hắn tỉ mỉ giáo dưỡng, cũng so đi theo Trần Tầm tốt. Trấn Quốc Công cẩn thận chu đáo Trần Bình mặt mày, càng phát giác nhìn quen mắt, trong lòng dâng lên một cỗ huyết mạch tương liên thân cận tâm ý. Thanh âm hắn nghẹn ngào, ta là ngươi thân cứu cứu, những năm này ta nhường ngươi chịu ủy khuất, về sau có ta ở đây, ngươi không cần lại sợ hãi. Ta thua thiệt tỷ tỷ đều đền bù tổn thất cho ngươi. Ta không có cứu cứu. Trần Bình gương mặt lạnh lùng, không hiểu phẫn nộ hóa tan vừa rồi bất lực hèn mọn. Ngươi đi đi, mẹ ta đã sớm chết, ta càng không có cứu cứu. Trấn Quốc Công càng thấy bạc đãi Trần Bình, tự mình mở ra nhà tù cửa phòng, xoay người đi vào nhà tù, bắt lấy lui lại Trần Bình. Ngươi đừng sợ, cũng đừng trốn ta. Tất nhiên tỷ tỷ trên trời có linh thiêng để cho ta tìm tới ngươi, ta liền phải chiếu cố thật tốt ngươi. Mặc dù cuối cùng không cho được ngươi nên có tất cả, ta cũng sẽ đem hết khả năng bảo hộ ngươi, đến đỡ ngươi. Trần Bình, hoàng thượng như thế nào quyết định ta không quản được. Thế nhân phải chăng thừa nhận thân phận của ngươi, ta cũng không cải biến được. Ta chỉ có thể bảo chứng sẽ để cho ngươi tại Trấn Quốc Công phủ trôi qua ung dung tự tại. Những ngươi trên triều đình đặt chân. Thậm chí ta có thể cho Tranh Nhi mang ngươi xuất chinh. Ngươi. Ngươi ra thích lãnh binh Trấn Quốc Công nghĩ một mạch đem mọi thứ đều cho Trần Bình. Ngươi là Trấn Quốc Công. Trần Bình khó có thể tin người trước mắt chính là Long Khánh Đế chi dưới đệ nhất người. Lục gia uy danh. Ai không biết ngươi là ta cứu cứu. Cái kia ta là ai, mẹ ta là thân phận như thế nào, ngươi đến cùng có mấy người tỷ muội. Hắn nhớ không lầm lời nói, Trấn Quốc Công biết có một cái tỷ tỷ, chính là mất sớm Lục Hoàng sau. Trấn Quốc Công đầy mặt áy náy, ngươi đi ra ngoài trước, ta lại một chút xíu giảng cho ngươi nghe. Không, ta muốn biết mẹ ta. Mẹ ta là ai? Trần Bình trong lòng cuồng loạn, ngũ vị phức tạp, trong đầu mơ hồ có cái đáp án suy nghĩ. Lại không thể tin được. Nói cho ta biết. Ngươi bây giờ liền nói cho ta biết. Ta muốn biết. Ta muốn biết. Ta phải biết rõ. Trần Bình nói năng lộn xộn. Trấn Quốc Công há to miệng, yết hầu tựa như chẳng lấy đồ vật đồng dạng, không phát ra được thanh âm nào. Trần Bình thăm dò do dự nói ra. Là Lục Hoàng hậu, nàng là mẹ ta sao? Trấn Quốc Công trầm thấp nói ra. Ngươi rất thông minh. Chẳng cần biết ngươi là ai nuôi dưỡng lớn lên. Ngươi là ta duy nhất cháu ngoại. Cũng là tỷ tỷ duy nhất cốt nhục. Ha ha. Trần Bình điên cuồng cười to, sau đó lại nhịn đau không được khóc. Trấn Quốc Công đau lòng giống như vỗ hắn phía sau lưng. Nhẹ giọng trấn an. Quá khứ. Tất cả đều đi qua. Về sau ta sẽ chiếu cố ngươi. Đi qua làm sao có thể đi qua, ta làm sao có thể không đi. Nghĩ Trần Bình bắt lấy Trấn Quốc Công bả vai. Ta chỉ là thoáng đắc tội Lục Tranh, kém chút chết ở Cẩm Y Vệ trong phòng giam. Ngươi biết mấy ngày nay ta có nhiều sợ hãi. Ta là hoàng hậu nhi tử, dựa vào cái gì phải thừa nhận những cực khổ này? Lục Tranh là hoàng thượng con riêng, mà ta là danh chính ngôn thuận hoàng hậu chi tử. Hắn bằng cái gì phong quang? Dựa vào cái gì xem thường ta? Ngươi cũng đã biết Lục Tranh tại chùa miếu bên trong là như thế nào nhìn ta, như cùng ở tại nhìn không biết sống chết sâu kiến. Lục Tranh đối với hắn không nhìn cực kỳ để cho hắn đau lòng. Hắn nếu không có Lục Hoàng hậu thân tử, Hoàng thượng đích tử, chỉ là dân chúc tầm thường lời nói, hắn cũng liền nhìn xuống. Thế nhưng là đường đường đích tử lại bị một cái con riêng cưới ở trên đầu. Nhất định chính là cương thường quy củ sụp đổ, tất cả không phù hợp quy củ. Tranh Nhi lúc ấy không biết thân phận của ngươi. Hắn không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Hơn nữa hắn nếu không phải cùng ngươi chạm mặt, đem ngươi nhốt vào cẩm y vệ nha môn, ta cùng bệ hạ không có khả năng biết rõ tỷ tỷ năm đó đem ngươi đưa ra ngoài cung đi. Có lẽ chúng ta đời này triệt để bỏ qua. Trấn Quốc Công nói ra, tranh nhi thân thế cũng không phải là bên ngoài lời đồn như vậy không chịu nổi. Mọi thứ đều là ngoài ý muốn. Tranh nhi không nên gánh chịu ngoại nhân chỉ trích. Ngươi về sau đừng nhắc lại bắt đầu những việc này. Tại phủ quốc công cùng tranh nhi hảo hảo ở chung. Về sau giúp đỡ lẫn nhau. Lục gia liền dựa vào các ngươi hai cái. Trần Bình cười lạnh, ta còn cần dựa vào Lục Tranh có phải hay không? Hoàng thượng không chịu thừa nhận ta. Trấn Quốc Công trầm mặt, đáy mắt tràn ngập áy náy. Ngươi đi đi. Để cho ta tự sinh tự diệt tốt rồi. Dù là chết ở cẩm y vệ nhà tù, ta cũng sẽ không đi cầu Lục Tranh. Trần Bình đi đến nhà tù nơi hẻo lánh, sau dựa lưng vào vách tường ngồi xuống. Muốn cho ta ra nhà tù, trừ phi Lục Tranh tự mình đến hướng ta chịu nhận lỗi. Hướng ta dập đầu nhận lầm. Trấn Quốc Công kinh ngạc, hỏi, ngươi nói cái gì để cho Tranh Nhi? Hắn làm sao sẽ tới cẩm y vệ? Trần Bình quật cường nhắm mắt lại. Long Khánh Đế hoàng tử không ít, Trần Bình ai cũng không oán, thậm chí không oán Long Khánh Đế. Dù sao từ Trấn Quốc Công lời nói có biết hắn là không rõ tình hình. Nhưng mà Trần Bình không hiểu chính là không thích Lục Tranh. Đây là Lục Tranh thiếu hắn. Ở trong lòng một lần lặp lại, Lục Tranh chỉ là một ti tiện con riêng. Tuy nhiên lại hưởng thụ đích hoàng tử đãi ngộ, thậm chí so bất kỳ một cách nào hoàng tử đều muốn tôn quý. Lại nắm Trấn Quốc Công Lục gia nhân mạch, ai có thể cùng Lục Tranh chống lại? Nguyên bản đây hết thảy đều nên hắn. Lục Tranh liền xem như hoàng tử cũng là hèn mọn nhất, đê tiện nhất một cái. Tại dân chúng tầm thường trong nhà, yêu đương vụng trộm sinh ra tới nhi tử so nô bộc đều không cao hơn bao nhiêu, thậm chí so ra kém con thứ. Cũng là bởi vì hắn không có ở đây hoàng cung lớn lên mới cho Lục Tranh cơ hội. Bây giờ hắn đã trở về, Lục Tranh hưởng thụ lấy nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không nên tới cho hắn nói xin lỗi? Không nên quỳ trước mặt hắn? Lục Tranh hưởng thụ mọi thứ đều là hắn. Tại chùa miếu lúc, Lục Tranh ngạo mạn là cực kỳ buồn cười. Chiếm đoạt thân phận của hắn, còn xem thường chính chủ. Trên đời còn có so Lục Tranh càng vô sỉ người sao? Tranh nhi tính tình là không thể nào tới. Ta chỉ có một cách như vậy đơn giản yêu cầu, Lục Tranh cũng không chịu, huống chi ta yêu cầu quá phần sao? Trần Bình không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, nhắm mắt lại cùng ngồi xổm ở trước mặt mình Trấn Quốc Công nói ra. Ngươi còn nói bảo hộ ta, ủng hộ ta, ta chỉ là một cách đơn giản yêu cầu, ngươi đều làm không được. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Làm sao gọi ngươi một tiếng cứu cứu? Khó trách ta nương đến chết cũng không muốn tin tưởng ngươi. Nói cho ngươi, ta tung tích run rẩy đi. Cặn bã cha 125 chương 1265 không sánh bằng Trấn Quốc Công sắc mặt bởi vì câu nói này trong nháy mắt trở nên trắng bịch. Cơ hồ không cách nào ngôn ngữ lên tiếng. Câu nói này giống như truy thủ đồng dạng đâm thật sâu vào Lục Hằng trong lòng, máu tươi chảy đầm đìa, đau thấu tim gan. Nguyên lai tỷ tỷ là không tin hắn, nhờ vậy mới không có đem cháu ngoại giao trên tay hắn. Hắn thủy chung đều là dựa vào tỷ tỷ, không cách nào vì tỷ tỷ che gió che mưa người sao? Trần Bình lạnh lùng kháng cự Trấn Quốc Công tới gần. Trấn Quốc Công càng là áy náy, hắn càng là muốn mượn Trấn Quốc Công để cho Lục Tranh đến cầm y vệ. Ngươi thay cách yêu cầu. Đối với việc này, Tranh Nhi làm được không có sai. Cố sao là hắn chưa về nhà chồng tức phụ, huống chi Vĩnh Nhạc Hầu đem Tranh Nhi coi như nửa đứa con trai, thậm chí so với ta đối với Tranh Nhi còn tốt hơn. Lục Hằng nghiêm túc nói, ngươi nhân châm đối với Cố Sao, nhằm vào Vĩnh Nhạc Hầu, thậm chí uy hiếp Tranh Nhi, ngươi là bị bọn họ vô tri hại vào cẩm y vệ đại lao. Tranh Nhi là triều đình công thần, phong tước quan thế hầu. Đừng nói ngươi lúc đó chỉ là phổ thông bách tính, chính là đương triều trọng thần huân quý cũng không thể mạo phạm Tranh Nhi. Trần Bình nói lời như vậy, còn muốn để cho hắn cùng Lục Hằng trở về? Lục Tranh chiếm cứ ta tất cả, Chẳng lẽ ta để cho hắn nói xin lỗi đều không được? Cái này ngươi đối với ta, đối với giữ gìn, Trần Bình kiên quyết trả lời. Ngươi đi đi, ta không nghĩ lại gặp ngươi. Trấn Quốc Công há to miệng. Ngươi không hiểu triều đình thế cục, không hiểu tranh nhi đối với Trấn Quốc Công Lục gia trọng yếu. Chờ ngươi học xong vi thần làm quan kỹ xảo về sau, hiểu được triều thần gian nan lấy hay bỏ, ngươi liền minh bạch ta là vì ngươi tốt. Ngươi đắt là tỷ tỷ cốt nhục, cũng nên có tỷ tỷ khí khái mới đúng. Những năm này Trần tìm bọn họ bạc đãi ngươi, ta xem bí mật báo lên nói. Ngươi thời gian cũng không khổ sở, quá nhằm vào tranh nhi đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trần Bình Thái Dương không ngừng nhảy, nhịn không được mở to mắt. Lục Hằng nghiêm túc bằng phẳng, đối với Lục Tranh yêu thương cũng không giống giả. Một cái có máu có thịt nam nhân đối với mình phu nhân gian sinh con như thế hậu đãi, Lục Hằng cũng coi là thiên hạ kỳ hoa. Lục Hằng cũng gọi là nam nhân đều nói Lục Tranh hại chết mẹ ta. Chẳng lẽ ngươi liền không hận nếu là ta nương vẫn còn, ta sao lại lưu lạc ngoài cung, há lại sẽ nghĩ như bây giờ vậy chỉ có thể ở tại nhà tù ta lớn lên trong cung? Lời nói liền nhất định so Lục Tranh kém. Nếu ta là hoàng tử, lời nói ta mới là Lục gia chỗ dựa. Huống chi ta là không có nhận qua đắng, Trần Thúc đối với ta cực kỳ tốt, đây hết thảy cũng là mẹ ta hao hết tất cả tâm huyết an bài. Ta không cần ngươi tự cho là đúng tốt với ta, càng không khả năng cúi đầu trước Lục Tranh. Ta cùng Lục Tranh có giết mẹ mối thù, không đổi trời chung. Nói bậy, Lục Hằng nâng lên thanh âm, lạnh lùng nghiêm túc. Không gặp lại vừa rồi áy náy từ ái. Trần Bình vô ý thức rụt rụt bả vai. Dù sao Lục Hằng toàn thân khí thế bạo dạc, lời nói không có mấy người người tài ba có thể chịu được. Đối thân nhân do dự, Lục Hằng đồng dạng có lãnh khốc vô tình một mặt, sát khí không hiện, lại đủ để cho người trí mạng cảm giác. Lời này của ngươi cũng là Trần Tầm dạy ngươi, mau chóng đem ý nghĩ này cho ta bóp tắt. Lục gia tử tỷ tỷ cùng phụ thân còn tại lúc, liền không có trông cậy vào qua bất luận cái gì hoàng tử. Lục gia căn cơ cũng không tỷ tỷ sinh ra hoàng tử bên trên. Lục Hằng chậm rãi đứng người lên, buồn vô cớ nói ra. Ngươi tất nhiên không nguyện ý ra ngoài, ngay bây giờ cẩm y về trong đại lao lại lặng lặng suy nghĩ hai ngày. Tranh nhi cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi cửu nhân, hắn có hôm nay tất cả cũng không phải là dựa vào ta. Ta có thể cho tranh nhi có hạn. Tranh nhi là thiên tài, ngươi không phải, ta cũng không phải. Trấn Quốc Công Lục Hằng đi ra nhà tù, Trần Bình cánh tay chống đất đứng dậy. Lúc này đi cầm y về ở bên cười lạnh một tiếng, cho là mình là cái nhân vật. Kỳ thật ngươi tách ra thân phận bên ngoài, không phải là bất cứ cái gì Lục hầu gia, mặc dù không làm hoàng tử, cũng không phải Trấn Quốc Công thế tử vẫn quyền hành nơi tay, làm cho người kính nể tôn trọng. Trần Bình buồn bực nói, ngươi lớn mật, ngươi biết không rõ ta. Ta là ai? Ngươi cùng Trấn Quốc Công thanh âm không nhỏ, chỉ cần không phải kẻ điếc đều có thể nghe được. Cẩm y vệ móc móc lỗ tai, phần kia Đông Hán mật báo cũng có. Chúng ta cẩm y vệ công lao, bề hạ ưng khuyển lẫn nhau hoàn thúc, lại tương thông khí. Hậu cung về Đông Hán, ngươi ở bên ngoài tin tức cũng là ta tự mình đi thăm dò. Hắn mặt mang theo mấy phần trào phúng, đi từng bước một đến cửa phòng giam trước đó, nhích miệng cười nhẹ. Ta nếu là ngươi liền không nên công khai cùng Lục hầu gia chống lại, mà là mau rời khỏi cẩm y vệ. Trên đời này còn không có mấy người người có thể khiến cho Lục hầu gia cúi đầu, ngươi càng không được. Huống chi Trấn Quốc Công tính tình mặc dù có khi mềm mại do dự, bị Cố Tứ gia hung hăng gõ qua đi, Trấn Quốc Công đối với Lục hầu gia cũng không phải ngươi có thể so sánh. Ngươi là Lục Tranh? Người Trần Bình phía sau lưng rét run, từng đợt hối hận phun lên. Nhưng ai có thể tưởng đến Trấn Quốc Công vì Lục Tranh sẽ vứt bỏ hắn? Cầm y về trên dưới cũng là bệ hạ người, chỉ là chúng ta kính nể Lục hầu gia nhân phẩm cùng làm người mà thôi. Cầm y về trào phúng chợt lói lên, Trấn Quốc Công trước khi đi đã phân phó ta không thể lại bạc đãi ngươi, ngươi không cần sợ hãi hoang mang. Lục Hầu gia căn bản là không có đem ngươi để ở trong lòng, càng sẽ không cố ý nhằm vào ngươi. Huống chi ngươi đem mình quá coi ra gì. Ta cho ngươi để lộ ba cái tin tức. Đệ nhất, hoàng thượng ba phen mấy bận để cho Lục Hầu gia quy tông. Trấn quốc công thà rằng liều mạng tự phạt phế tước vì cũng phải lưu lại Lục Hầu gia. Cái thứ hai tin tức, bệ hạ sẽ không nhận ngươi làm tử, chỉ có Trấn quốc công sẽ giúp ngươi. Trần Bình con ngươi co vào, gắt gao cắn môi, hắn sợ bản thân sụp đổ. Cái cuối cùng tin tức xem như tặng không. Hoàng thượng nhường ngươi ra cẩm y vệ, điều kiện chính là Trấn quốc công phế Trần Tầm công phu. Dùng cái này trừng trị bất luận cái gì mạo phạm Lục Hầu gia cùng Cố tiểu thư người. Trần Thúc Trần Bình liều mạng lay động nhà tù cửa phòng, sốt ruột hô: thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta cùng Trấn quốc công đi. Hắn không thể thương tổn Trần Thúc. Hoàng thượng ý nghĩa, Trấn quốc công sao dám vi phạm ngươi cùng Trần Tầm. Trấn quốc công chỉ có thể chọn một. Ngươi nghĩ lại cầm y về nhà tù đợi cả một đời. Thế nhưng là ta là bệ hạ. Trần Bình cũng không muốn thừa nhận mình là hoàng tử, mặc dù ở trong lòng hắn đã chấp nhận. Hắn cũng muốn học Lục Tranh, đã nắm giữ quyền hành, không có hoàng tử thân phận lại bị Long Khánh đế chỗ yêu thích coi trọng. Bất luận cái gì hoàng tử đều không có nắm vững qua giống như Lục Tranh nặng như vậy quyền lợi. Bệ hạ nhi tử rất nhiều, không thiếu ngươi một cái. Huống chi Lục hoàng hậu làm như thế, bệ hạ còn tức giận đây. Kỳ thật ngươi nên cảm kích Vĩnh Nhạc hầu, không có hắn giúp Lục hoàng hậu biện hộ cho, không chừng hoàng thượng xử trí như thế nào ngươi đây. Ngươi tức khắc đi đem Trấn quốc công mời về. Chỉ cần có thể bảo trụ Trần Thúc, ta đều nghe hắn. Ta cùng Lục hầu gia hảo hảo ở chung. Trễ. Cẩm y vệ chỉ lờ mờ nhà giam phương hướng, Trấn quốc công đã động thủ. Trần Bình nhô ra lỗ tai hướng ra phía ngoài, loáng thoáng nghe được một tiếng hét thảm. Tựa như là Trần Tầm thanh âm. Trần Bình sắc mặt trắng bạch, liều mạng nuốt xuống ủ đi ra máu tươi. Đây chính là cùng Lục hầu gia làm đối hạ chàng, hôm nay là Trần Tầm, ngày mai. Ha ha! Ngươi tốt nhất tự biết mình. Ngươi lấy cái gì cùng Lục hầu gia so run rẩy đi. Cặn bã cha 125 chương 1266 Cố Cẩn cùng Lục Tranh. Trần Bình cả người đều lâm vào trong bóng tối. Chỉ riêng có một đôi mắt có chút lấp lóe. Cẩm y vệ trào phúng giống như cười khẽ quay người rời đi nhà giam. Mặt khác có cẩm y vệ vì Trần Bình điều chỉnh nhà tù, đem Trần Bình đổi được cẩm y vệ tốt nhất nhà tù đi. Mà cùng Trần Bình nói chuyện qua cẩm y vệ đi ra cẩm y vệ nha môn. Như cùng ngày xưa đồng dạng mời mấy cái bạn đồng sự đi tửu quán uống rượu. Nhìn như tất cả bình thường, Lục Tranh lại chiếm được một tin tình báo. An Vương Điện Hạ chôn rất sâu a. Lục Tranh đem tình báo bỏ qua một bên. Cố Cẩn sơ lên ấm trà đổ đầy nước trà, chậm rãi nâng lên, sau đó bản thân chậm rãi thưởng thức trà. Khoan thai tự đắc. Lục Tranh. Cho nên hắn nhất là không nhìn nổi Cố Cẩn này tấm vân đạm phong khinh cao nhân phái đoàn. Phảng phất đối với tranh danh đoạt lợi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng mà trên đời này dã tâm to lớn nhất người chính là Cố Cẩn. So Lục Tranh dã tâm dục vọng càng nặng. Bên ngoài người đều nói ngươi là thanh chính quân tử, nhân phẩm xuất trần, không yêu quyền thế. Nếu không phải xuất thân tích lũy làm quan Cố gia, là Vĩnh Nhạc hầu trưởng tử, Cố gia đích mạch trưởng tôn, kế thừa Cố gia gia nghiệp, chấn hưng Cố gia. Ngươi, ta suy nghĩ á. Lục Tranh ngón tay án lấy huyệt thái dương, làm suy nghĩ trạng. Bọn họ nói ngươi sẽ trở thành chú ý mọi người, có thánh nhân tiềm chất, là Cố gia vinh hoa phú quý cùng trưởng bối kỳ vọng chậm trễ ngươi. Cố Cẩn khóe miệng khẽ nhích. Là ta văn chương viết không tốt, vẫn là đối với kinh sử phê bình chú giải không đủ đặc sắc. Lục hầu gia nhưng có nhìn qua ta đối với trung dung bình chú, có thể nhìn qua ta đối với tiền triều lịch sử phân tích. Lục Tranh không biết xấu hổ, Cố Cẩn ở trước mặt hắn cũng là hoàn toàn thả. Lục Tranh chỉ thích Cố sao, miễn cưỡng có thể tiếp nhận Cố tứ gia, nhưng mà Cố Cẩn thực nên để cho những cái kia tôn sùng ngươi người thấy rõ ràng ngươi bản tính. Âm hiểm xào trá, lá gan cũng lớn, lại dám đem bàn tay vào cẩm y vệ đi. Lục Tranh cảm thán, ta mấy năm nay một mực chú ý cẩn thận kinh doanh, cố cần ngươi đến cẩn thận một chút. Bệ hạ không phải là một, ngươi hiểu, ngươi đây là tại thăm dò đế quyền, giám thị hoàng tử. Cố cần vuốt ve chén trà, khẽ cười nói, ta có cha ta, ta sợ cái gì phúc. Huống chi thăm dò đế quyền, Cố Cẩn con ngươi đen tuyền nhìn sang, ngồi trung thẳng thân thể Lục Tranh ánh mắt va nhau. Hai người đồng thời nhích miệng, triển lộ tương tự nụ cười. Bất quá bọn hắn vẫn là chỗ khác biệt, Cố Cẩn nho nhã, Lục Tranh ngạo khí. Một cách như cùng chiếu sáng tháng, một cách giống như thiêu đốt dương. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn họ đều là thăm dò đế quyền người. Không muốn để cho bất luận kẻ nào. Cho dù là hoàng đế chấp trưởng bọn họ sinh tử tại Cố Cần biết chữ đọc sách lúc. Hắn liền đối với quân để cho thần chết câu nói này khịt mũi coi thường. Người liền sinh tử đều không thể quyết định. Cùng xúc sinh có gì khác biệt, Cố Cần hiện tại nắm giữ chính mình vận mệnh. Nhưng là hắn còn nghĩ để cho người trong thiên hạ đều có nhất định quyền lợi. Cố Cần nhàn nhạt nói, ngươi đem Trần Bình đẩy lên phía trước, thử lần này tất cả đều thử đi ra. Lục Tranh ừ một tiếng. Trấn Quốc Công mặc dù tại việc này xử trí theo cảm tính, nhưng từ mật báo bên trên ghi chép, hắn không nỡ bỏ ngươi, cũng cực kỳ coi trọng ngươi. Không được. Lục Tranh ngón tay điểm một cách trên trang giấy mấy câu. Hắn là không nỡ Lục gia, là không muốn để cho lão Quốc Công nguyện vọng thất bại. Nếu như ta đều làm không được thu phục Liêu Đông, triệt để san bằng ngoại tộc tai họa ngầm, về sau liền không có người có thể làm được. Cố Cần đồng ý gật đầu. Gần nhất Liêu Đông Man Di cũng là nhân tài chuẩn bị ra, sớm ngày rõ ràng tai họa ngầm, cũng có thể sớm ngày lại đem quốc thổ hướng em bé bên ngoài khuyết trương. Ngươi không phải càng coi trọng Nam Phương càng coi trọng hàng hải? Lục Tranh đáy mắt lấp lóe ý cười. Nếu không ngươi liền sẽ không đi mưu cầu đi Quảng Châu làm quan. Nói là lưỡng hoàng đều có thể. Lời này của ngươi cũng liền lừa gạt ngoại nhân. Tứ thúc ngươi đều không lừa được. Bất quá ta cực kỳ muốn biết ngươi là thế nào ảnh hưởng tứ thúc ta viết rất nhiều thoại bản. Phụ thân cực kỳ ra thích. Ngươi không phải cũng cực kỳ thích sao? Lục Tranh một trận, ta rất bội phục ngươi có thể thân bút viết ra thoại bản. Ngươi có ý nghĩ này là bởi vì ngươi tùy tiện có thể có được muốn. Cố Cần đặt chén trà xuống. Nhưng ta không giống nhau. Tuy là phụ thân trương tử, trước kia một mực là con thứ, tổ mẫu cùng đại bá phụ quan tâm chờ chút đều cần tranh thủ, cần phải bỏ ra đi giành. Giao giao thường nói ta là thiên tài. Ta biết ngươi Lục Tranh mới là thiên tài. Mặc dù không có ta cho ngươi đưa tình báo, ngươi cũng sẽ không bị Trần Bình hại. Mà ta chỉ là so người khác càng cố gắng, càng muốn suy nghĩ mà thôi. Gặp phải tiểu muội trước đó, ngươi phản phất sống ở một cái khác thế giới bên trong. Lục Hầu gia, rất nhiều người đều rất hâm mộ ghen ghét ngươi. Cho nên đừng đem tính mạng mình không xem ra gì. Ngươi nhân sinh không phải là một trò cười. Cũng không nên giống như sáng chói cầu vồng. Hoàn mỹ lại rất ngắn. Ta tin tưởng tứ thúc thấy vậy thoại bản là ngươi viết ra. Lục Tranh càng quen thuộc tỉnh táo tự tin Cố Cẩn. Ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, lại đem phần này mật báo đưa tới, đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Cố Cần cười khẽ. Ngươi là ta muội phu, ta duy nhất muội phu. Ta đơn thuần muốn giúp ngươi. Không được, ngươi sẽ đơn thuần bảo hộ giao giao, đơn thuần giúp ta. Lục Tranh khẽ lắc đầu. Ta cưới muội muội của ngươi cũng không dám nghĩ như vậy. Cố Cần, kỳ thật ngươi cũng là thiên tài. Có hôm nay không đơn thuần là so người khác cố gắng liền có thể làm được. Ủng hộ ta mở biển, giúp ta tìm đến phần kia thuyền biển cùng hải đồ. Cố Cần rất thẳng thắn. Nhất rồi nói ra. Ngươi không chịu hỗ trợ, những cái này ta đều có thể chậm rãi được. Nhưng là có một việc, chỉ có ngươi có thể làm được. Chân quý tính mạng mình. Tiểu muội thủy chung tại phía sau ngươi. Ngươi đã đáp ứng ta chiếu cố tiểu muội cả một đời. Ngươi không có nghe giao giao nói. Ta sớm liền từ bỏ ý niệm điên cuồng. Ta so với ai khác đều sợ chết. sợ ngươi đem giao giao tái giá người khác. Lục Tranh kỳ thật chúng ta rất giống. Cố Cẩn ý vì thâm trường nói ra. Không thể nói ngươi đối với tiểu muội nói dối. Tại Trần Bình chưa từng xuất hiện. Tại Trấn Quốc Công không có buộc ngươi cúi đầu trước Trần Bình. Ngươi tự nhiên sẽ hảo hảo cùng tiểu muội sinh hoạt. Thế nhưng là một khi. Lục Tranh, ngươi trong tính cách có điên cuồng thừa số. Tổng sẽ làm ra kinh thiên động địa sự tình. Thậm chí ngóng trông làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Giống như pháo pháo hoa. Phàm là ngươi ghen kiểm tra một khắc đồng hồ. Ngươi đều có thể tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ càng có đáng giá hay không. Chỉ có sống sót người mới biết. Hối hận, người chết. Là không có tư cách nói hối hận. Lục Tranh con mắt hơi trầm xuống. Ngươi một mực đang tính kế ta để cho ta suy nghĩ một chút. Nếu không phải giao giao cùng ta thành thân, ngươi có phải hay không? Ngươi không phải cũng ở đây tính toán ta sao? Cố Cẩn bước lên khóe miệng. Ngươi đánh xuống lãnh thổ. Ngươi hoàn thành lão quốc công cùng thái tổ nguyện vọng. Cần người quản lý. Ngươi đồng dạng không hy vọng trung thổ lâm vào chiến loạn. Dân chúng chịu nhục tại ngoại tộc. Chính vì nguyên nhân này, Lục Tranh cùng Cố Cẩn mới là tựa như bạn tựa như địch. Thời khắc cuối cùng, Lục Tranh tin tưởng nhất người là Cố Cẩn. Lục Tranh mắt lé nhìn Cố Cẩn, lời này của ngươi bị giao giao đã biết, ngươi có nghĩ kỹ làm sao bây giờ? Cố Cẩn cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Ngươi sẽ mật báo. Lục Tranh cười to đứng dậy. Đi ra ngoài. Cố Cẩn truy một câu. Lục Tranh. Làm người không thể quá vô sỉ run rẩy đi. Cặn bã cha 125 chương 1267 các thiên tài tại chuyển biến. Lục Tranh lưu lại một chuỗi dài tiếng cười. Lộ ra cực kỳ trương dương đắc ý. Cố Cẩn cũng không có đuổi theo ra ngoài. Dù sao hắn không muốn để cho người khác biết mình cùng Lục Tranh giao tình tâm đầu ý hợp. Trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, giao giao. Cố Cẩn mang đến mấy phần bất đắc dĩ, cùng một vòng hâm mộ. Lục Tranh thật là thiên chi kiêu tử, lão thiên gia đều không đành lòng để cho hắn bất hạnh mất mạng. Gia Mẫn quận chúa cũng không tệ. Cũng rất được Cố Cẩn yêu thích. Luôn có như không cảm xúc lưu lại tại Cố Cẩn đáy lòng. Cố Cẩn khẽ lắc đầu lay động đi không hiểu suy nghĩ, chậm rãi đi ra ngoài. Lục Tranh đã cưới ngựa đi xa. Cố Cẩn ngầm trộm nghe đến chung quanh bách tính đối với Lục Tranh nghị luận. Tán thưởng Lục Tranh người càng nhiều. Đã có rất ít người lại trào phúng Lục Tranh hoàng đế con riêng thân phận. Đương nhiên cũng sẽ có người nhấc lên. Nhưng là nhiều người hơn sẽ thảo luận Lục Tranh chiến công. Còn có một vài người sẽ mang dược gì ngữ khí nói. Lục Tranh hôm nay lại đi giúp Cố Tứ gia giải quyết phiền phức. Hoặc là đi giúp nhạc phụ tương lai đại nhân trả bạc. Mặc dù Cố Cẩn đều không thể trực diện cùng Lục Tranh tranh phong. Còn tại Cẩm Y vệ trong đại lao Trần Bình sợ là Lục Tranh liền không có để ở trong mắt. Phía sau tự cho là đúng an bài tốt An Vương Điện Hạ Cố Cẩn có thêm vài phần xem kịch vui tâm tư. Bên trong có Cố Sao đối với Lục Tranh si tâm một mảnh. Ngoài có không theo lẽ thường ra bài. Cực kỳ an hiểu dựa vào con rể Cố Tứ gia. Lục Tranh lại nghĩ đến. Giống như pháo hoa sán lạn tan biến hẳn rất khó. Lục Tranh không bỏ nổi quá nhiều người. Tam thiếu gia đối với Lục Hầu gia nói âm trầm người hầu nhẹ nói. Ngài không phải nói giữ lại một chút. Lục Tranh sẽ không lại là địch nhân của ta. Hơn nữa ta cũng không muốn giao giao cùng ta trở mặt. Cố Cẩn đáy mắt hiện lên ôn nhu. Nhẹ nói. Ta đã đang chờ mong giao giao nhi tử. Nếu có một người có thể siêu việt Lục Tranh cùng ta lời nói. Người kia sẽ chỉ là giao giao nhi tử ta cháu ngoại. Thay thế Lục Tranh trở thành càng thủ lão thiên hậu ái thiên chi kiêu tử. Dựa theo giao giao lại nói. Ra đời tức đỉnh phong. Vạn nhất tiểu thiếu gia hắn tính tình cùng tài hoa. Lục Tranh cùng giao giao làm sao có thể sinh ra ngu xuẩn mà ta há lại sẽ bồi dưỡng được xuẩn tài đôi này. Ngài cùng Gia Mẫn quận chúa hài tử không công bằng. Ngài liền không nghĩ tới để cho mình dòng dõi kế thừa. Ta chán ghét phụ truyền tử. Cái này ngươi nên rõ ràng. Ta hao phí cả một đời tâm huyết không phải đánh vỡ đế quyền. Đúc nữa một cái vương triều. Cái kia cùng ta chí hướng chỗ vi phạm. sở dĩ ta đồng ý tự mình dạy bảo Giao Giao nhi tử, thì không muốn trung thổ lại bằng thêm dư thừa phân tranh. Ta Lý Niệm không cách nào được Lục Hầu gia hoàn toàn tán đồng. Dù sao Lục Hầu gia là bệ hạ một tay nuôi lớn. Ta tương lai cháu ngoại kiêm hội học sinh là chuyển tiếp người. Ở trên người hắn mới từ từ hoàn thành ta tất cả Lý Niệm, có lẽ ta nhìn không thấy. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc hắn sẽ làm đến. Cố Cẩn đối với còn không có bóng dáng cháu ngoại đặc biệt có lòng tin. Dù sao Giao Giao nhưng thật ra là nhất có thể hiểu được hắn tất cả chính trị khát vọng người. Cũng là người tán đồng hắn nhất. Chỉ có Giao Giao kiên trì cho rằng Cố Cẩn so Lục Tranh xuất sắc hơn. Điểm phá Lục Tranh thiếu hụt. Cố Cẩn cơ hồ đối với Lục Tranh không đề phòng. Như thế cũng có thể giảm xuống bọn họ lẫn nhau xung đột. Lục Tranh từ Cố Già trong miệng biết được một chút tin tức. Cùng những lời kia bản. Hắn cùng Cố Cẩn đều hiểu đây là Trung Nguyên cuối cùng kéo dài huy hoàng cơ hội. Bọn họ nếu là cuối cùng tranh đấu một trận, vô luận thắng bại hao phí cũng là tộc đàn khí vận. Nếu như bỏ qua cơ hội, Cố Cẩn vĩnh viễn không cách nào tha thứ bản thân. Tùy Tùng theo sát lấy Cố Cẩn từ một cách khác phương hướng rời đi. Nhìn tiền phương bóng lưng. Không phải cường tráng cao lớn. Lại là có thể chống đỡ bắt đầu bầu trời che phủ dưới đế quốc. Tiếp qua 100 năm Cố Cẩn mới là đoạn lịch sử này nhất lấp lánh tinh thần. Quan Thế Hầu chiến công hiển hách. Cố Cẩn không có lưu lại quá nhiều chữ tác. Hắn tư tưởng lại có thể chúa tể ảnh hưởng hậu thế mấy trăm năm. Trấn Quốc Công từ Cẩm Y về nhà tù đi ra, một thân giã rời chật vật, hắn cố gắng lau trên tay vết máu. Bên tai quanh quẩn Trần Tầm quan tâm giận mắng. Lục Hằng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất tìm kiếm phụ thân cùng tỷ tỷ anh linh. Hắn lại làm sai sao, ta thật bất ngờ. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ từ một bên đi tới, Lục Hằng bóp trên tay trắng tinh khăn lây dính điểm điểm máu tươi. Ngươi lợi hại đến quyết tâm phế Trần Tầm cũng áp tâm tự tuyệt. Trần Bình không phải phần yêu cầu, ngươi cũng đã nói không an phần yêu cầu. Ta không phải đối với Tranh Nhi người tốt nhất. Lại không phải cũng tính đối với hắn xấu nhất. Lục Hằng cười khổ. Hôm nay ta mới hiểu được Cố Tứ Gia nói chuyện qua. Thiếu cân nhắc một chút. Dựa theo bản thân lúc đầu ý nghĩ đi làm. Ngược lại đơn giản nhẹ nhõm. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ hừ lạnh. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện qua, một khi bị ta biết ngươi vì Trần Bình mà bạc đãi Lục Tranh. Không thể so với Hoàng thượng cùng Cố Tứ Gia tìm tới cửa. Ta liền có thể để ngươi qua không tốt. Ngươi vì sao đối với Tranh Nhi? Ngươi đừng nói là bởi vì bệ hạ hoặc là mình không có nhi tử. Bởi vì ta không phải ngươi. Cầm Y vệ chỉ huy sứ khinh thường quay người. Chở mình lên ngựa. Mắt của ta không mù. Không giống ngươi thâm tình hiếu thuận. Trấn Quốc Công. Nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Lục Hằng nhìn sang, vội vàng đem khăn giấu đi Tranh Nhi. Hắn nói không được nữa. Lục Tranh để cho dưới khố bảo mã thả chậm tốc độ, bảo mã nện bước ưu nhã vững vàng bộ pháp đến gần. Phụ thân nếu như hồi phủ, không bằng cùng ta cùng một chỗ, vẫn là phụ thân có việc không có làm xong không? Ta đã làm xong, đang muốn hồi phủ. Trấn Quốc Công sợ Lục Tranh cưới ngựa đi xa, lấy tốc độ nhanh nhất lên ngựa. Nhìn qua Lục Tranh khuôn mặt tuấn tú, do dự dự thăm dò. Tranh Nhi hôm nay làm sao có thời gian đến Cẩm Y vệ nghe nói một chút sự tình. Không nghĩ tới mạo phạm chúng ta, rốt cuộc lại lấy như thế long đong lại cao quý gì thường thân phận. Lục Tranh lộ ra cực kỳ bình tĩnh thờ ơ. Lục Hằng cẩn thận chu đáo sau thở dài nói. Hắn không bằng Tranh Nhi. Các phương diện cũng không sánh nổi ngươi. Tỷ tỷ làm sai. Không nên vì trấn an toàn bộ mà đem Trần Bình giao cho Trần Tầm. Hắn mặc dù đối với tỷ tỷ trung thành tuyệt đối, cũng nắm giữ một chút tỷ tỷ lưu lại nhân mạch. Nhưng đến cùng chỉ là một người giang hồ, nuôi không ra chân chính quý tộc. Trần Bình tại Trấn Quốc Công Phủ, cùng Lục Tranh cùng một chỗ trưởng thành. Cho dù thiên phú không bằng Tranh Nhi, cũng so hiện tại xuất sắc. Trấn Quốc Công cũng không phải xem không rõ ràng Trần Bình tâm tư. Hắn không nguyện ý thừa nhận tỷ tỷ nhi tử là cách lòng dạ nhỏ mọn người. Ta còn phải đi một chuyến nội vụ phủ, ngài. Nội vụ phủ rời cách này không xa, cũng đúng lúc tiện đường. Lục Hằng vội vàng nói, ta bồi ngươi đi một chuyến. Lục Tranh chậm rãi nhích miệng, ăn. Một chữ để cho Lục Hằng lập tức tâm hoa nổ phóng. Đem Trần Bình hoàn toàn không hề để tâm. Cùng Lục Tranh cũng trước ngựa được. Lục Tranh không tiếp tục kháng cự hắn tới gần cùng thân cận. Đây đắt là Lục Hằng niềm vui ngoài ý muốn. Từ Lục Tranh sau khi thành niên, hắn liền không có cơ hội lại thân cận Lục Tranh. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ sờ lấy sợi dâu. Nháy nháy mắt. Khó hiểu hồ nghi lẩm bẩm. Lục Tranh đây là lại có mưu ma trước vượt trước kia, mặc dù Trấn Quốc Công trong tay có Lục Tranh cần muốn đồ. Lục Tranh đều chưa từng mềm lòng qua. Là bởi vì Trần Bình run rẩy đi. Cặn bã cha 125 chương 1268 hoàng đế vé mắt Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đứng tại chỗ nghĩ hồi lâu. Thủy Trung nhìn không thấu Lục Tranh ý đồ chân chính. Một cách Trần Bình không đáng Lục Tranh cải biến đối với Trấn Quốc Công thái độ. Lục Tranh lại bởi vì Trần Bình mà biểu hiện đối với Trấn Quốc Công thân mật chớ trêu Long Khánh đế tâm tư đã rất rõ ràng. Hắn liền không có coi Trần Bình là hồi chuyện. Để cho Trấn Quốc Công mang Trần Bình vào triều. Thứ nhất có thể phân lưu triều thần hoàng tử đối với Lục Tranh kiêng kỵ. Các hoàng tử sẽ chú ý Trần Bình. Bởi vì liên quan tới Trần Bình tin tức là không gạt được, là hướng lên trên mặt khác thứ nhất công khai bí mật. Thứ hai Trấn Quốc Công đối với Trần Bình yêu chuộng cũng đủ làm cho Lục Tranh triệt để tâm hàn ý lạnh. Đến lúc đó Long Khánh Đế liền có thể trở thành Lục Tranh trong lòng duy nhất phụ thân. Long Khánh Đế lại chế tạo Trấn Quốc Công cùng Trần Bình ngăn cách. Trần Bình đồng dạng không bay ra khỏi Long Khánh Đế lòng bàn tay. Thế nhưng là Long Khánh Đế sợ là không nghĩ tới. Trấn Quốc Công sẽ cự tuyệt Trần Bình muốn đi. Càng không có nghĩ tới Lục Tranh sẽ chủ động thân cận Trấn Quốc Công. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ mang theo nghiền ngẫm rời đi, hướng lên trên lại sẽ náo nhiệt một trận. Không biết Trần Bình có thể ở trong phòng giam nhẫn nại bao lâu. Chỉ huy sứ đại nhân, đây là bệ hạ đưa cho Trần công tử đồ vật cùng sách. Tổng quản thái giám tự mình chạy một chuyến Cẩm Y vệ, tìm tới Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Hoàng thượng, là dụng ý gì? Khổ khổ, chỉ huy sứ câu nói này coi như để cho nô tài làm khó. Nô tài nào dám suy đoán thánh thượng tâm ý. Tổng quản thái giám giả bộ ho khan, hạ giọng. Bất quá bệ hạ lúc nghe Trấn Quốc Công không có đem Trần công tử mang ra Cẩm Y vệ đại lao về sau, từng nói một câu, Trấn Quốc Công vẫn là coi trọng nhất Lục hầu gia a. Câu nói này cho dù tổng quản thái giám không nói, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cũng sẽ nghe được. Thái giám cùng Cẩm Y vệ liên hệ có hay không? Tổng quản thái giám cũng không dám tùy tiện đắc tội Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Long Khánh Đế đối với hắn tín nhiệm tại phía xa thái giám Đông Quảng Chi bên trên. Ta tùy ngươi cùng đi gặp Trần Bình. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ chủ động nói ra, vừa vặn ta cũng cực kỳ muốn gặp đột nhiên xuất hiện người này. Tổng quản thái giám gật đầu cùng Cẩm Y vệ chỉ huy cùng đi đại lao. Trần Bình đổi được sạch sẽ sáng tỏ nhà tù, bên trong còn có giường hẹp cùng giá sách cùng bàn cùng bút mực giấy nghiên. Trong góc thả hôn hương, trừ bỏ không được tự do bên ngoài, cơ hồ có thể thỏa mãn Trần Bình bất kỳ yêu cầu gì. Trần Bình sắc mặt vẫn như cũ khó coi, thậm chí so với vừa nãy càng lộ ra tinh thần uể oải. Nghe được nhà tù động tĩnh, Trần Bình từ trên giường xoay người mà lên. Mấy bước đi đến cửa phòng giam cửa. Lại là Trấn Quốc Công, hắn đã bỏ đi yêu cầu kia. Chỉ muốn từ trong nhà giam ra ngoài. Trần Tầm tao ngộ để cho hắn lại đau lòng, lại lo lắng. Vạn nhất cách nào một ngày Long Khánh Đế đột nhiên hạ chỉ. Hắn có phải hay không cũng như Trần Thúc một dạng không có bất kỳ cái gì đường phản kháng liền bị phế sạch. Hắn tuy là Lục Hoàng hậu đích tử, lại lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Kém xa Lục Tranh những năm này hầu ở Long Khánh Đế bên người tình cảm. Trần Bình rất hối hận bản thân quá gấp cho Lục Tranh một bài học. Đột nhiên hắn thành đích hoàng tử, Trần Bình kinh ngạc sau khi khiếp sợ, luôn có một loại phiêu nhiên cảm giác. Cho là mình có thể cùng Lục Tranh kề vai, thậm chí nên so Lục Tranh được càng nhiều. Dù sao hắn là Long Khánh Đế cùng Lục Hoàng hậu danh chính ngôn thuận nhi tử. Còn không bằng một cái con riêng vị kia. Cẩm Y vệ lời nói thật sâu khắc ở Trần Bình trong lòng. Hắn hiện tại không bằng Lục Tranh nhìn thấy người xa lạ xuất hiện, Trần Bình ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Ngài chính là Trần Bình Trần công tử, quả thật là nhân trung long phượng, tuấn tú lịch sự. Tổng quản thái giám cười ha hà tán dương Trần Bình. Ngươi là cung người bên trong, Trần Bình nghe ra thanh âm nói chuyện lanh lảnh, lại không có sợi râu, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thái giám trừ bỏ hầu hạ Long Khánh Đế thái giám lại không người bên cạnh. Nô tài ra mắt Trần công tử. Tổng quản thái giám cung cung kính kính thi lễ một cái. Mặc kệ Long Khánh Đế ý đồ là cái gì, hoàng thượng là thừa nhận Trần Bình là Lục hoàng hậu nhi tử. Hắn mặc dù không có hoàng tử danh phận, nhưng là Trần Bình trong thân thể huyết mạch không cho phép tổng quản thái giám tùy ý khinh thị. Cẩm y vệ chỉ huy sứ âm thầm tương đối Trần Bình cùng các hoàng tử khác biệt. Cầm Trần Bình cùng Lục Tranh tương đối, đối với Trần Bình là không công bằng. Trần Bình sinh trưởng ở hoàng cung có thể sống đến trưởng thành khó nói a, khó nói. Bất quá Trần Bình nếu như lưu tại hoàng cung, Lục Tranh liền không khả năng bị Long Khánh Đế tự mình nuôi dưỡng lớn lên. Càng không khả năng được Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc Công toàn tâm toàn ý vun trồng. Trấn Quốc Công sẽ đem tất cả nhân mạch tài nguyên đều lưu cho Lục Hoàng hậu duy nhất đích tử. Lục Tranh có lẽ sẽ có được hôm nay chiến công cùng thành tựu. Nhưng là Lục Tranh hiển nhiên sẽ trả trở ra càng nhiều. Quá trình càng thêm khúc chiết. Hoàng thượng biết rõ ta Trần Bình cảm xúc kích động. Nói năng lộn xộn nói ra. Đúng. Hoàng thượng nhất định là biết rõ. Hắn không có khả năng không biết ta. Không có hoàng thượng tán thành, Trấn Quốc Công cũng sẽ không tới gặp ta. Chỉ là hoàng thượng vì sao không đến thăm ta? Hoàng thượng vẫn là coi trọng Trần công tử. Tổng quản thái giám cười nói, bệ hạ cố ý phân phó nô tài cho Trần công tử đưa một chút sách. Bệ hạ còn chuyên môn vì Trần công tử chuẩn bị mấy vị lão sư, chuyên môn dạy bảo Trần công tử. Chờ Trần công tử có thể ứng phó trên triều đình sự tình, bệ hạ tự nhiên sẽ triệu kiến Trần công tử. Trần Bình nhìn xem bày ở trước mặt mình đồ vật cùng sách, cảm giác hưng phấn giảm bớt rất nhiều. Vẫn là muốn học tập, hắn khi nào mới có thể khôi phục sao thân phận chân chính? Hoàng thượng sẽ gặp ta sao? Nhất định sẽ. Chỉ là bệ hạ đối với Lục hoàng hậu quyết định có một chút bất mãn. Bất quá bệ hạ trải qua Vĩnh Nhạc hầu thuyết phục đã tha thứ Lục hoàng hậu. Nhưng là Trần công tử sinh trưởng ở ngoài cung, mặc dù có đầy đủ chứng cứ chứng minh ngài là bị Lục hoàng hậu đưa ra ngoài cung, nhưng là hoàng thất huyết mạch, nhất là bệ hạ huyết mạch không cho phép bất luận cái gì lẫn lộn. Mặc dù hoàng thượng nhận dưới Trần công tử, yêu nguyên không chặn nổi triều thần đồng tông thất chỉ trích. Tổng quản thái giám tiếc nuối thở dài, có lẽ Trần công tử sẽ bị triều thần tôn thất thừa nhận đích hoàng tử thân phận. Bất quá ngài cần phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Bệ hạ cũng cực kỳ gian nan, cũng không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trần Bình mím mím khóe miệng, thanh âm khàn khàn, bệ hạ không phải hữu tâm nhận hồi Lục hầu gia hắn. Hắn thân phận như vậy, triều thần đồng tông thất đều có thể tán đồng. Lục hầu gia từ Giáng sinh bắt đầu vẫn tại triều thần hôn quý cùng tôn thất trước mặt, không có người hoài nghi Lục hầu gia. Huống chi Lục hầu gia đầy đủ xuất sắc ưu tú, hắn chiến công đủ để ngăn chặn bất luận kẻ nào cửa. Tổng quản thái giám nói ra, Trần công tử lại là không giống nhau. Ngài là đột nhiên xuất hiện, trước kia chỉ là người bình thường. Ngài ra đời cùng trưởng thành, nói câu tát lời nói, có khả năng bị người giả mạo. Đương nhiên hoàng thượng vẫn tin tưởng Trần công tử. Hơn nữa hoàng thất quy củ, Trần công tử còn cần cẩn thận học tập. Trần công tử cũng không cần cùng Lục hầu gia so sánh với. Lại một cái người nói hắn không sánh bằng Lục Tranh. Trần Bình ngồi trở lại trên giường, Cẩm y vệ chỉ huy sứ cười một tiếng, lộ ra khinh miệt rời đi. Tổng quản thái giám xấu hổ nói ra, ngày trước nghỉ ngơi, nô tài hồi cung phục mệnh đi. Ngoài cửa sổ dần dần lờ mờ, Trần Bình cười khổ, nương vì sao muốn đem ta đưa ra cung? Ta là nên cảm kích ngài, hay là nên oán hận ngài? Run rẩy đi. Cặn bã cha 125 chương 1269 cố tứ ra mặt khác yêu thích Lục hoàng hậu đem hắn đưa đến ngoài cung quyết định. để cho hắn tại giàu có an ninh trong hoàn cảnh bình an lớn lên. Nhưng mà hắn cũng đã mất đi tiên cơ, thân cận Long Khánh Đế cơ hội, càng không thể nào tiếp thu được chính thống hoàng tử giáo dưỡng. Lục Tranh cũng là từ nhỏ ngay tại vào thư phòng đọc sách. Tại hắn thể hiện ra thiên phú về sau, Long Khánh Đế mời làm việc danh sư. Trấn Quốc Công cũng là đem hết khả năng tại thống binh bên trên dạy bảo Lục Tranh. Cái này khiến Lục Tranh bên ngoài chinh chiến lúc thiếu phạm rất nhiều tân thủ sai lầm. Trần Bình không tin Lục Tranh sinh tại tầm thường nhân gia. Hắn cùng Lục Tranh trao đổi một lần, Lục Tranh còn có thể có hôm nay phong quang. Ta không muốn Thái Bình a, tất nhiên để cho ta ở tại ngoài cung. Vì sao rồi lại để cho thân phận ta lộ ra ánh sáng đâu? Trần Bình cái ớt đụng chạm băng lãnh vách tường, đắng chát khó xử. Mặc dù sinh ăn lớn hơn tất cả, thế nhưng là ta vẫn là oán hận ngươi. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta tại hoàng cung, tại Trấn Quốc Công phủ liền không được Trấn Quốc Công phu nhân đều biết, để cho Lục Tranh tại trước mặt hoàng thượng nhiều hơn biểu hiện, hấp dẫn hoàng thượng ghé mắt, đó mới là vì nhi tử tốt. Hắn không nghe lầm bầm, những lời này cũng bất quá nói là đưa cho chính mình nghe thuyết phục bản thân thôi. Trần Bình khi nhìn đến Long Khánh Đế đưa tới thư tịch về sau thoáng phấn chấn tinh thần. Đã từng Lục Tranh so với hắn càng khó, Lục Tranh có thể làm được sự tình, hắn vì sao không được? Chỉ cần hắn đầy đủ ưu tú xuất chúng, nhìn ép một các hoàng tử, thân phận của hắn cũng sẽ bị triều thần tán thành. Cho dù không cách nào trở thành hoàng tử, cũng có thể tựa như Lục Tranh đồng dạng, hoàng tử đều không dám tùy tiện trêu chọc, nhượng bộ lui binh. Nội vụ phủ bên ngoài, luôn luôn tỉnh táo nội liếm Lục Tranh bên môi mỉm cười nhìn xem tùy tùng cẩn thận từng ly từng tí đem đèn lưu ly phóng tới trên xe ngựa. Trấn Quốc Công phảng phất không biết Lục Tranh đồng dạng, ngươi đây là cho Giao Giao một kinh hỉ. Lục Tranh hiếm thấy cùng Trấn Quốc Công giải thích, ta để cho bọn họ làm 990 cái đèn lưu ly, lấy thiên trường địa cửu tâm ý, còn có 1001 cái đèn lồng đỏ, đầy đủ treo đầy đình viện. 1001 Trấn Quốc Công suốt mồ hôi chán. Hắn nghe nói nội vụ phủ gần nhất rất bận, triệu tập không ít công tượng. Vốn cho rằng là Long Khánh Đế có mệnh lệnh, không nghĩ tới nội vụ phủ là vì Lục Tranh bận rộn. Cũng là trừ bỏ Long Khánh Đế bên ngoài cũng liền Lục Tranh có thể làm được. Lục Tranh nụ cười càng sâu, nhẹ nói, vạn chúc tuyển một, không phải đình viện không bỏ xuống được, ta còn muốn treo thêm một chút đèn lồng. Trấn Quốc Công, ngươi nghĩ như thế nào? Đến cực kỳ vất vả từ từ suy nghĩ, so nghiên cứu chiến pháp còn phí đầu óc. Lục Tranh ngón trỏ đè lên huyệt thái dương. Chiến tranh, ta căn bản cũng không cần phí nhiều như vậy tâm tư. Nhưng mà cho Giao Giao kinh hỉ bên trên, cẩn thận nghiên cứu không ít thoại bản, có trời mới biết hắn có bao nhiêu vất vả. Lời nói câu chuyện này có thể khiến cho hắn gặp ác mộng. Ta cũng là bị buộc, bị nhạc phủ hất ra còn tốt giải thích. Dù sao nhạc phủ an hiểu sống phóng túng, thế nhưng là bị đạo học đồng giảng Cố Cẩn làm hạ thấp đi, ta có thể chịu không được. Lục Tranh thoảng qua mang ra mấy phần tỉ thí ý nghĩa. Trấn Quốc Công khóe miệng khẽ nhích, ngươi tốn bao nhiêu bạc khoản này bạc, ta cho ngươi ra. Nội vụ phủ có cái họ Lam công tượng, về sau ngươi lại muốn làm cái gì trực tiếp tìm hắn liền là. Hắn có thể tại nho nhỏ một phỏa hạt đào bên trên làm điêu khắc, trước kia cho tỷ tỷ một châm bên trên điêu khắc một cái phượng hoàng, đẹp đặc biệt tinh xảo. Lục Tranh chối từ, không cần, ta không thiếu bạc, hơn nữa nịnh nọt Giao Giao bạc, ta hay là hy vọng bản thân ra. Ta không là dựa vào phổ huyên người, bây giờ vốn có tất cả là ta lấy mạng liều trở về. Muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Muốn dùng tại trên người người đó liền dùng tại trên người người đó. Người khác không phục, có thể học ta đi kiếm dưới công danh lợi lộc. Cái kia ta đem một vài sinh ý chuyển tới ngươi danh nghĩa. Ngươi những năm này đoạt được cũng là một chút khoáng mạch. Bề hạ bên trên cho phép ngươi bán trực tiếp. Thành thân về sau, ngươi còn có thể để ngươi tức phụ cả ngày đi quản khoáng mạch. Kinh thành chung quanh sản nghiệp phần lớn là có chủ, đã bị Huân Quý cùng Trọng Thần chia cắt không sai biệt lắm. Đều được Huân Quý sản nghiệp tổ tiên. Trừ phi hoạch tội xét nhà. Tranh nhị. Về sau xét nhà sự tình. Có thể không làm liền đừng làm. Ngươi thiếu khuyết kinh thành sản nghiệp. Ta đều có thể cho ngươi. Trấn Quốc Công thuận thế đem một vài cửa hàng điền sản ruộng đất thuộc Lục Tranh. Đến một lần Lục Tranh cùng hắn thân cận. Hắn nguyện ý cho thêm Lục Tranh một chút tài vật. Thứ hai dùng cách này làm sâu sắc Lục Tranh cùng Lục Gia ràng buộc. Lục Tranh là hắn tất cả nhi tử bên trong từ Lục Gia được tài vật ít nhất một cái. Ta không muốn. Lục Tranh nắm thật chặt dây cương. Bên mặt lạnh lùng. Đã không có vừa rồi nụ cười. Ngươi chính là lưu cho những người khác đi. Tỉ như Trần Bình Tranh Nhi. Ngươi đã cho không được hắn hoạn tử thân phận. Lại có thể tại bạc bên trên mắc nợ hắn giao giao có phong phú đồ cưới. Nhạc phụ nhạc mẫu xuất thủ xa xỉ. Sẽ không bạc đãi chúng ta vợ chồng trẻ. Huống chi bệ hạ cũng có thể tiếp tế ta một chút. Ngươi họ Lục Trấn Quốc Công trên ngựa trực tiếp níu lại Lục Tranh cánh tay. Mặc dù Trần Bình là tỉ tỉ nhi tử. Phụ thân lưu cho Lục gia lưu cho ta đồ vật. Hắn cũng không tư cách lại chia. Ngài làm gì lừa mình dối người hắn không tư cách chẳng lẽ ta liền có tư cách Lục Tranh đen kịt đôi mắt nghiền ngẫm nhìn qua Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công. Coi như hết. Chúng ta mơ mơ hồ hồ qua xuống dưới. Còn có thể duy trì mấy phần mặt mũi tình cảm. Cần gì phải làm rõ cha không cha. Tử không tử. Quân không quân. Thần không phù hợp quy tắc. Ta đã không đi so đo những việc này. Ngài cũng đừng lại ý đồ chứng minh cái gì. Đèn lưu ly cùng đèn lồng trang lên xe ngựa. Lục Tranh phân phó một tiếng, hồi phủ. Xe ngựa thúc đẩy, Lục Tranh ngay sau đó giơ roi đi. Trấn Quốc Công thất vọng mất mát hồi lâu. Hắn nên làm cái gì mới có thể xong toàn đâu ai cũng không nhận tổn thương hoàng cung. Long Khánh Đế mặt không biểu tình nói ra. Còn có Cố Tứ Gia do dự sau nửa ngày. Xoay người từ giày bên trong móc ra rộng một tấc hộp. Đặt ở chất đống không ít tiểu vật thập trung gian. Thần nhìn bệ hạ nhiều như vậy tốt bút lông còn cũng chưa dùng qua. Thần đây không phải sợ lãng phí nha. Ngươi lại không yêu viết chữ. Muốn tốt như vậy bút lông làm cái gì? Long Khánh Đế rất bất đắc dĩ. Gặp qua thuận đồ vật. Chưa thấy qua Cố Trạm vô sỉ như vậy lớn mật. Lại dám lấy đi hắn đồ vật. Long Khánh Đế từng loại loay hoay trước mặt tiểu vật thập. Cố Trạm rốt cuộc là làm sao đem những vật này tàng đến trên người mình? Thần nhớ lại đi cho Cố Cẩn dùng a. Thần chưa bao giờ đưa qua hắn vừa ý bút mực giấy nghiên. Bề hạ dùng nhất định cũng là tốt. Cố Tứ Gia lớn mặt cười một tiếng. Hắn sắp ngoại phóng có lẽ thần không có cơ hội nhìn thấy. Nói bậy. Long Khánh Đế trực tiếp cắt ngang Cố Trạm bán thảm. Ngươi thân thể này so chấm đều tốt. Nói cái gì không gặp được Cố Cẩn nếu không chấm lưu lại Cố Cẩn thần không muốn để cho nhi tử hận thần. Đau ái nhi tử. Liền nên cho hắn thực chính là muốn. Cố Tứ Gia chứng trạc đàng hoàng. Long Khánh Đế tổng cảm thấy Cố Trạm lại mượn cơ hội góp lời. Có thể Long Khánh Đế không có chứng cứ. Cái này vài miếng hương liệu là cho ai giao giao a? Nàng nói cung bên trong hương liệu đặc biệt tốt nghe. Trong nhà xứng không ra. Cố Tứ Gia tiến đến Long Khánh Đế trước mặt. Ngài đem hương liệu lưu lại. Đem hương liệu đơn thuốc cho thần a. Long Khánh Đế. Run rẩy đi. Cặn bã cha 125 chương 1270 vì giao giao đãi phong đề cử đọc. Mộc Tiên truyền thiên sư đánh mặt công lược nhanh mặt chi pháo hôi bật hắc nhân sinh không tốt đế hậu trùng sinh quân thiếu cay kiều thê ta anh hùng học viện chi anh hùng vương tù trưởng vinh quang mạc thế treo máy cuồng ma tận thế chi vẽ thủy đại sư sinh hoạt tại cảng phiến thế giới bên trong cảnh sát đao lót quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong. Nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã hai chiều đao lót AB. B. Tiểu thuyết càng toàn bộ đổi mới càng nhanh. Trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có A Hoàng thượng coi như sủng sủng thần. Dù sao hương liệu đơn thuốc đối với Hoàng thượng cũng không phải quan trọng. Thần lại có thể dùng hương liệu đơn thuốc để cho giao giao vui vẻ. Long Khánh Đế trầm mặc. Cố Tứ Gia càng lộ vẻ lớn mật. ngài là không biết, nhi nữ cũng là nợ a. Thần bây giờ chỉ còn lại như vậy cái nữ nhi, còn sắp xuất giá gả cho Lục Hầu gia. Thần đối với con rể là yên tâm, thế nhưng là không yên lòng Trấn Quốc công phủ đám người kia, luôn muốn nhiều đau quá sao sao. Nữ nhi tại nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng có thể giống nhau cố tứ gia nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu. Dựa theo giao giao thuyết pháp, đầu là cái thứ tốt, càng dùng càng là linh hoạt, mưu ma trước vượt càng ngày càng nhiều. Thần không khách khí nói một câu, tại nhà mẹ đẻ, giao giao muốn cái gì, thần cùng thần thê đều sẽ hết sức thỏa mãn. Dù sao nữ nhi muốn nuông chiều, ngày rõ ràng Trấn Quốc công trừ bỏ giao giao bên ngoài con dâu đều có quận chúa huyện chủ lệnh phong. Giao giao chịu khổ là thần không dùng để cho nàng tại cáo mệnh bên trên ăn thiệt thòi. Về sau cùng chi em dâu một chỗ, thần lo lắng nàng bị khi phụ. Vài ngày trước thần gặp qua Trấn Quốc công nhị nhi con dâu phong quận chúa, bên đường truy đánh Trấn Quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ. Chập chập, thần đều nhìn không được. Một cái quận vương đều nữ nhi dám đuổi theo người đánh, thần cảm thấy không được tốt. Hơn nữa đặc biệt đừng lo lắng giao giao bị quận chúa nhị tẩu khi dễ đi, trong nhà cũng chỉ còn lại không thể đi lên ngựa, dùng không thương côn thần. Vốn đang có thể trông cậy vào Cố Cẩn, thế nhưng là Cố Cẩn trung thành với bệ hạ, trung hiếu chi tuyển vì bệ hạ tận trung. Thần không trách Cố Cẩn, chỉ đổ thừa thần trước kia không thích đọc sách tập võ, lại không có biện pháp cho giao giao tranh cái lệnh phong. Ngươi không phải còn có nhi tử Cố Giác hắn địa xả công phu. Chấm tận mắt qua, quả thực không sai, Trấn Quốc công quận chúa con dâu đánh không lại hắn. Ngài khỏi phải nói Cố Giác, hắn không cho giao giao gây chuyện gặp rắc rối coi như tốt. Thần vì hắn thỉnh phong thế tử về sau, hắn kêu căng đến không được, thần đều chẳng muốn nói hắn. Long Khánh Đế nghe Cố Trạm chứng chạc đàng hoàng nói năng bậy bạ, Cố Giác gần nhất rõ ràng bị Lục Tranh thao luyện, kỳ xạ công phu cùng thống binh kỹ xảo đều có tiến bộ nhảy vọt. Chính là Cố Giác không có cái gì tiến thủ tâm, khổ luyện cũng là bị buộc. Tiểu tử này càng muốn học hơn Cố Trạm ngồi ăn rồi chờ chết. Cố Giác chỉ muốn làm cái dựa vào phụ huynh, cùng nhạc phụ tương lai cùng thê tử ăn chơi thiếu gia. Cố Trạm bên người hai đứa con trai, một cách theo văn, một cách tập võ, vốn là đế vương trong lòng tối kỵ. Thế nhưng là Long Khánh Đế một chút đều không hoài nghi tới bọn họ. Cố Cẩn đầy đủ ưu tú, là Long Khánh Đế lưu cho Lục Tranh phủ chính trụ cột. Mà Cố Giác, Long Khánh Đế đều đau lòng hắn bất đắc dĩ. Nghe nói luyện tập kỵ xả về sau, Cố Giác đều sẽ đi tìm Hà Kiều kể lể ủy khuất buồn khổ. Mặc dù ngày thứ hai Cố Giác yêu nguyên sẽ đúng giờ xuất hiện ở Lục Tranh trước mặt. Cố Trạm a, bệ hạ kỳ thật ngươi quá lo lắng, Cố sao sẽ hay không bị chi em dâu khi dễ, việc này căn bản cũng không phải là ngươi nên quan tâm. Chẳng lẽ bệ hạ định cho giao giao một cái lệnh phong thần yêu cầu không cao, một cái huyện chủ liền có thể? Cố tứ gia tức khắc đều phải quỳ xuống. Long Khánh Đế tay tức giận mau đỡ ở Cố Trạm cánh tay. Đừng, chấm phong cáo mệnh cực kỳ cẩn thận, ngươi ngàn vạn lần đừng đối với chấm tạ ơn. Không gặp phải Cố Trạm trước đó, Long Khánh Đế phong hôn quý đặc biệt cẩn thận. Tất nhiên ngài không muốn cho giao giao lệnh phong, vì sao ngăn cản thần lo lắng nàng nha? Trấn Quốc công phủ con dâu đều không thể trêu vào. Bởi vì ngươi càng không thể trêu vào, chấm không cảm thấy Lục Hằng cùng Lục Hằng thông gia dám trêu chọc ngươi. Vĩnh Nhạc Hầu Long Khánh Đế nhìn không được ý cười. Ngươi là kỵ xạ tài văn chương đều không được, thế nhưng là ngươi cái miệng này người khác không so được. Huống chi có chấm tại, chấm chỉ thấy ngươi khi dễ người khác. Tràn đầy cũng là sủng ái Cố tứ gia nói ra. Cùng là thần gần nhất xác thực không ai dám trêu chọc. Là được, thần là nam nhân, tổng không tốt ý vào bệ hạ sủng ái đi khi dễ quận chúa đi. Thần đem ngài sủng ái dùng tại Trấn Quốc công con dâu trên người lời nói, thần đều cảm thấy không đáng. Cố tứ gia cảm thấy mình còn có thể lại vì giao giao lệnh phong cố gắng một lần. Thần một mực bồi dưỡng giao giao, Dù sao thần cùng Cố Cẩn không thể bồi tiếp bảo hộ nàng cả một đời. Thần luôn có chết đi một ngày. Mà Cố Cẩn cố xác về sau cũng sẽ lấy bản thân vợ con làm chủ. Muội tử thủy chung không bằng làm bạn nhiều năm vợ con à. Đây là nhân chi thường tình. Lời này của ngươi. Để cho chấm nghĩ tới Lục Hằng. Long Khánh Đế hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói Lục Hằng là đối với nhi tử mình tốt. Vẫn là đối với Trần Bình tốt hơn lấy thần mà nói. Mặc dù cũng sẽ yêu thương giữ gìn đại ca nữ nhi. Nhưng là nhi nữ đương nhiên là bản thân tốt rồi. Cố tứ gia có Long Khánh Đế ra thích thẳng thắn, Trấn Quốc Công tính tình. Thần có thể khó mà nói. Kỳ thật thần một mực không hiểu rõ. Trấn Quốc Công luôn cảm giác mình thiếu nợ Lục Hoàng hậu. Vì sao vậy Long Khánh Đế cũng là xứng sờ trong chốc lát. Con mắt dần dần sáng mấy phần. Ha ha ha, Cố Trảm ngươi nhưng thật ra là cái rất thông minh người a. Thần vốn là rất thông minh. Giao giao đều nói thần nếu có thể nhận qua đọc sách đắng. Sớm liền trở thành bệ hạ trọng thần. Nắm giữ quyền hành. Mà không phải bây giờ sủng thần. Người khác ngoài miệng tôn trọng thần. Thế nhưng là trong lòng. Lại gọi thần tiểu nhân. Cố tứ gia nháy con mắt. Mặc dù thần cực kỳ thích xem trong ngoài không đồng nhất người lấy lòng thần. Nhưng là thần vẫn lo lắng giao giao bị thần liên lụy. Dù sao thần cái này bảo giáp tinh thần trọng nghĩa ngăn trở Trấn Quốc Công quận chúa con dâu huyện chủ chỉ là huyện chủ liền có thể thỏa mãn ngươi bệ hạ nếu như khai ăn phong cái quận chúa. Thần cũng có thể tiếp nhận. Lục hầu gia từ chối bệ hạ cho ưu đãi chỗ tốt. Đó là lục hầu gia một thân ngông nghênh. Bệ hạ đem ăn thưởng cho giao giao. Phu thê một thể cũng coi là rơi xuống lục hầu gia trên đầu. Giao giao có cáo mệnh. Lục hầu gia không sợ nàng tại Trấn Quốc Công quý phủ không đảm đương nổi nhà. Bị chị em dâu khi dễ. Lục hầu gia hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Tự nhiên đem càng đa tâm hơn lực dùng tại vì bệ hạ làm việc đi lên. Cố tứ gia nói xong vừa nói, chính mình cũng tin tưởng, ngữ khí cũng phát chắc chắn. Long Khánh Đế đưa tay sờ lên Cố Trảm đầu. Ngươi là rất thông minh. Lại đem thông minh sức lực đều dùng tại chấm trên người. Người khác lời nói. Chấm rất khó nghe đi vào. Thế nhưng là ngươi. Chấm hiểu gì cũng sẽ bị ngươi thuyết phục. Bởi vì bệ hạ đau lòng thần, đau lòng lục hầu gia, bởi vì có yêu thương mới có thể tán đồng thần a. Người tới tuyên Cố Sao vào cung. Bệ hạ để cho nàng đi làm bạn thái hậu nương nương mấy ngày, chấm sẽ lấy hiền hiếu danh nghĩa phong nàng là quận chúa. Cố Trảm, chấm cũng nên cho triều thần một cái lý do, dù sao ngươi không phải tôn thất vương gia. Thế nhưng là giao giao chưa từng hầu hạ hơn người, thần sợ nàng sẽ không hầu hạ thái hậu, ngược lại gây thái hậu tức giận. Một cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cố Trảm cho rằng chấm coi trọng thái hậu thắng qua ngươi nhưng nếu không phải náo ra qua Trấn Quốc Công phu nhân sự tình. Long Khánh Đế cũng sẽ không để Cố Sao đi phụng dưỡng thái hậu. Thái hậu nương nương gần nhất đối với thần bất mãn. Rất lớn, thần vì bệ hạ đắc tội nàng, thần không oán không hối, thế nhưng là thần sợ hãi giao giao. Thái hậu nếu là thông minh liền sẽ hảo hảo đối đãi giao nha đầu. Long Khánh Đế bứt lên khóe miệng, thái hậu tại hậu cung nhiều năm, điểm ấy ánh mắt vẫn là hiểu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 125 chương 1271 hoàng thượng áp thú vị cố tứ ra mặt mày xoắn xuýt. Hơi có vẻ dãy rua do dự. Rõ ràng rất muốn, lại sợ đâm tới tay. Long Khánh Đế cười ha hà, rất có ý tứ. Cố tứ gia xác thực rất muốn cho Cố Sao tranh cái cáo mệnh, có thể lại lo lắng giao giao tại thái hậu bên người ủy khuất. Hơn nữa trong cung đối với Lục Tranh có địch ý người không chỉ có thái hậu nương nương một cái. Vạn nhất lại toát ra mấy cách đi ra. Giao giao chẳng phải là rất nguy hiểm, ngươi mới vừa rồi không phải nói giao nha đầu không phải hời hợt hạng người Cố Trảm a. Ngươi không thể che chở nàng cả một đời. Nàng là gả cho Tranh Nhi người. Hoàng cung là nàng cuối cùng kết cục. Sớm đi thích ứng hoàng cung người hoạt sự. Đối với nàng mới là càng có chỗ tốt. Cố tứ gia âm thầm bĩu môi. Cái gì hoàng cung là kết cục hắn mới không nghĩ giao giao giống như lục hoàng hậu một dạng cuối cùng lòng như cho nguội. Đoạn tình tuyệt vọng. Bất quá tại trên mặt Cố Tứ gia cũng không dám biểu hiện ra xuống tới. Dù sao Long Khánh Đế cho là mình làm được cũng không tệ lắm. Đối với Lục Hoàng hậu tình thâm ý trọng. Đối với Nhi Tử Môn cũng đều là một vị tử phụ. Cố Tứ gia là bất kể nhàn sự người. Long Khánh Đế đối với Lục Tranh tốt. Đối với Giao Giao tốt. Cố Tứ gia liền sẽ không nói nhiều một câu. Thôi được rồi. Thần đến cùng không yên lòng Giao Giao. Không phải nàng năng lực tài cán không đủ để ứng phó. Mà là thần bây giờ chỉ còn lại một đứa con gái như vậy. Một chút xíu bên ngoài. Thần đều không chịu nổi. Cố Tứ gia lắc đầu nói ra. Thần nhớ ký thoại bản bên trong có một câu nói như vậy. Đau nàng yêu nàng cũng không cần đem nàng đặt ở nguy hiểm trong hoàn cảnh khảo nghiệm. Ma luyện nàng. Đem nàng nâng ở lòng bàn tay. Làm cả một đời hòn ngọc quý trên tay. Không tốt sao? Long Khánh Đế sợi râu nhô lên rất cao. Đây đều là cái gì loạn thất bát tao, không phải Lục Hầu gia cùng Giao Giao lẫn nhau hữu tình. Lấy thần bây giờ tước vị tuyệt sẽ không đáp ứng như vậy hôn sự. Ngươi không phải rất muốn dựa vào Tranh Nhi cái kia lúc trước a? Bây giờ ngài mới là thần núi dựa lớn nhất. Lục Hầu gia lại phong quang. So bệ hạ kém xa. Cố Tứ gia lại là một trận nịnh nọt. Long Khánh Đế khóe miệng lại hiện ra nụ cười. Được. Được. Chấm không ban thưởng cho ngươi. Trước mặt những vật này, ngươi đều lấy đi đi, bị ngươi tay bẩn chạm qua chấm cũng không muốn dùng nữa. Những cái này đồ vật không biết bị Cố Trạm giấu đi đâu rồi. Long Khánh Đế nghĩ đến từ giày bên trong lấy ra bút lông, hắn cũng rất nhức đầu, không mắt nhìn thẳng vào bút lông. Cố Tứ ra tay tinh chuẩn sờ đến Long Khánh Đế trên bàn nghiên mực. Tô Đông Pha dùng qua nghiên mực. Chính thích hợp cho thần đại ca dùng. Lại thêm ngài Long Uy gia trì. So thần năm đó rớt bể Đông Pha nghiên mực giá trị tiền nhiều hơn nữa. Ngài là không biết đại ca lúc ấy cầm roi truy thần ba ngày à. Không phải lên cây lên nhanh. Thần cách mông liền phải nở hoa. Thần trên tàng cây ngốc đã hơn nửa ngày không dám xuống dưới. Đại ca vây quanh cây cũng dạy dỗ rất lâu. Về sau thần đều nghe ngủ thiếp đi. Long Khánh Đế cực kỳ đồng tình Cố Thanh. Bày ra như vậy cái ấu đệ. Cố Thanh nuôi mười nhi tử cũng không bằng nuôi Cố Trạm một người hao phí tâm huyết. Cố Tứ gia đem đồ vật thu thập xong từ biệt ngẩn người Long Khánh Đế, vui sướng xuất cung. Người khác vào cung một chuyến phảng phất thoát một lớp ra. Nơm nớp lo sợ. Thế nhưng là Cố Tứ gia mỗi lần đều rất vui vẻ. Thắng lợi trở về. Long Khánh Đế bàn bên trên trống sống, nghiên mực, bút mực, thậm chí giấy tuyên đều bị Cố Trạm cầm đi. Chấm thiếu hắn bạc bệ hạ là quá sủng Vĩnh Nhạc Hầu, không thể gặp Hầu gia không vui. Một hồi ngươi đi tuyên chỉ. Lấy Thái Hậu ý chỉ. Ngươi đi không thích hợp. Mệnh Thái Hậu bên người thượng cung đi chọn Cố Sao vào cung hầu bệnh. Bệ hạ. Cố Trạm tâm địa mềm mại. Nhi nữ tình trường. Chấm không học hắn. Cố Sao nha đầu kia cũng không phải loại lương thiện. Chấm hung ác quyết tâm để cho nàng sớm ngày thích ứng hoàng cung. Đợi đến Thái Hậu đi chùa miếu thanh tu. Chấm còn dự định để cho Giao nha đầu giúp Hoàng Quý Phi xử lý cung vụ. Ăn xử lý cung vụ cũng là không cần lo lắng. Long Khánh Đế nghĩ đến lúc trước Lục Hoàng Hậu cũng là bởi vì trợ giúp tiên đế xử trí cung vụ. Lục Hoàng Hậu chôn không ít người. Hắn cuối cùng có thể lặng yên không một tiếng động thuận lời vây quanh Hoàng Cung. Lục Hoàng Hậu tuyệt đối chiếm cứ công đầu. Cố Sao chưa chắc có Lục Hoàng Hậu tâm trí. Dù sao Cố Sao cho Long Khánh Đế ấn tượng là thông minh là thông minh. Chính là tâm địa mềm. Trọng cảm tình. Điểm ấy cùng Cố Trạm đồng dạng. Cố Sao không có thuận theo mẫu lý thì cũng là để cho Long Khánh Đế yên tâm nguyên nhân. Cố Trạm không nỡ Sao nha đầu. Những việc này. Chấm tới làm Cố Sao tương lai là muốn mẫu nghi thiên hạ người. Có thể nào e ngại Hoàng Cung đâu. Long Khánh Đế nhẹ nói. Phái cái có thể tin tiểu thái giám đi theo thượng cung đi truyền ý chỉ. Tiểu thái giám sau khi trở về. Chấm muốn đích thân hỏi thăm. Tổng quản thái giám khóe miệng giật một cái. Còn không phải hoàng thượng muốn nghe Cố Tứ gia náo nhiệt. Hoàng thượng cố ý tuyển tại Cố Tứ gia sau khi về nhà lại phái người đi tuyên đọc ý chỉ. liền là cố ý giày vò Vĩnh Nhạc Hầu vui quá hóa buồn tổng quản thái giám yên lặng thở dài. Hoàng thượng càng ngày càng ra thích Vĩnh Nhạc Hầu. Không là ra thích người. Ai sẽ quan tâm cố gia? Cố tứ gia đang tại vợ con trước mặt nói khoác bản thân công tích vĩ đại. Chỉ đem Thuận đến Đông Pha Nhiên mực lưu lại, chuẩn bị ngày mai đưa cho cố Thanh. Còn lại bút mực giấy tuyên đều cho cố Cẩn. Ngươi tại bên ngoài làm quan lúc. Trước hết nhất chính là hiện ra thực lực ngươi ngươi tại kinh thành nội tình. Cố gia thực lực. Cùng phải trăng giản tại đế tâm. Cố tứ gia nói ra. Có câu nói là cường long không ép địa đầu xà. Chỉ cần ngươi bóng lưng đầy đủ thâm hậu. Địa đầu xà liền lại biến thành địa đầu trùng. Chấn nhiếp bọn họ về sau. Ngươi về sau thi chính sẽ thuận tiện rất nhiều. Gia cũng không tin kinh bên ngoài quan viên dám cùng có thể sử dụng bệ hạ ngự tứ đồ vật ngươi làm đối mặt dù gia bây giờ thanh danh cũng rất vang sáng lên. Nhưng là gia tự biết mình. Quảng Châu bên kia chưa hẳn nghe nói qua gia. Dù đã nghe qua. Chưa thấy qua tận mắt. Bọn họ cũng nhiều tưởng rằng nói ngoa. Dù sao gia không có đáng giá ca ngợi tài cán. Ai sẽ nghĩ tới gia dạng này ăn chơi thiếu gia đến bệ hạ sủng ái cố tứ gia bứt lên khóe miệng. Chỉ cố cẩn trong tay bút mực giấy nghiên. Đem những vật này bày ra đi. Liền rất khác nhau. Không phải bệ hạ thân cận người. Cách đó có thể được ngươi cũng không cần quá tiết kiệm. Không dám dùng giấy tuyên nghiên mực. Gia thường xuyên vào cung. Có thể lấy để nhất lần. Liền có vô số lần. Cố gia chỉ ngươi một người cần. Gia cung cấp nổi. Nhiều cảm ơn phụ thân. Cố Cẩn gật gật đầu. Nhi tử để cho ngài phí tâm. Cố tứ gia mở to hai mắt. Nhìn ra Cố Cẩn cảm kích không là lừa gạt. Đắc ý cười to. Ngươi có thể dùng đến được là tốt rồi. Hắn rốt cuộc làm một kiện đối với Cố Cẩn có chỗ tốt sự tình. Không còn là Cố Cẩn liên lụy. Ngài làm sao lại muốn đến điểm ấy cố sao hiếu kỳ hỏi. Gia nghe Lục Hầu gia nói qua. Hắn mới ra đời lúc. Cũng là mang theo bệ hạ cùng trấn quốc công vật thường dùng. Trấn nhiếp rồi một đám lão binh hãn tướng. Lúc này mới có Lục Hầu gia hiện ra tài hoa cơ hội. Mới ra đời liền nhất chiến thành danh. Cố tứ gia không an hiểu đọc sách. Lại không phải người ngu. Thường thường có thể suy một ra ba. Cho dù nghĩ không ra, bắt trước đều cũng là y theo dáng dấp. Tứ gia thái hậu nương nương ý chỉ điểm danh để cho Lục tiểu thư đi đón. Cố tứ gia nhảy dựng lên buồn phiền, hoàng thượng cố ý hại gia giao giao tin tưởng gia a, gia từ chối. Run rẩy đi. Cặn bã cha 125 chương 1272 cố lộ hôn sự thẳng đến cố sao đón lấy ý chỉ. Cố tứ gia vẫn như cũ thì thào lặp lại. Hoàng thượng hố ra a. Lý thị lúc đầu không mấy vui vẻ. Dù sao để cho cố sao tiến cung đi phụng dưỡng thái hậu nương nương. Dù là chỉ là làm dáng một chút. Làm mẹ người cũng sẽ lo lắng. Cố sao vạn nhất. Xảy ra ngoài ý muốn. Sao có thể tốt nhưng nếu không phải cố tứ ra. Là người khác ra cái chủ ý này. Cho dù là vì muốn tốt cho cố sao. Lý thì cũng có thể sống xé hắn không sao. Không có việc gì. Chúng ta giao giao cũng không dễ chọc. Huống chi trong hậu cung. Còn có bệ hạ cùng hoàng quý phi nương nương. Tổng có thể giúp một chút giao giao. Lý thì nâng cao bụng lớn còn được an ủi cố tứ ra. Ra đi cung bên trong nhìn xem. Hoàng thượng tất nhiên làm quyết định thì sẽ không khiến phụ thân vào cung. Cố sao nhẹ nhõm cười một tiếng. Các ngươi thực không cần lo lắng cho ta. Bất quá là đi hoàng cung phụng dưỡng thái hậu mà thôi. Cha sẽ không cho rằng hầu hạ thái hậu việc để cho ta đi làm đây không phải là phụng dưỡng. Mà là để cho thái hậu nương nương khó chịu. Cùng là ngươi đút người uống nước cũng làm không được. Cha, lần trước ngài uống say thế nhưng là ta tự mình uy ngài canh giải rượu ha ha ha. Cố tứ gia gượng cười uống say nha, không nhớ rõ. Lần sau đừng nghĩ ta lại hầu hạ ngài cố tứ gia uống say phân khác biệt hình thái. Ngẫu nhiên trực tiếp ngủ say. Thỉnh thoảng sẽ lôi kéo ngươi nói chuyện bản bên trên cố sự. Đáng sợ nhất là cố tứ gia uống say sau hát hí khúc. Hát thật tốt nghe thì cũng thôi đi. Uống say sau Cố Tứ Gia hát hí khúc phá lệ khó nghe, giống như ma âm đồng dạng. Ngươi còn cự tuyệt không được. Dù sao Cố Tứ Gia thế nhưng là rất chân thành hát hí khúc đâu. Lý Thị nói ra, ta đưa Tiến Giao Giao, Tứ Gia về trước đi nghỉ ngơi à. Không, ra cũng phải đưa Giao Giao. Phụ thân, Cố Cẩn ngăn lại Cố Tứ Gia. Ta có chút sự tình muốn hướng đại bá phụ thỉnh giáo. Không bằng ngài mang ta đi thư phòng gặp mặt đại bá phụ. Ngài tại lời nói. Đại bá phụ phá lệ dễ nói chuyện. Cố Cẩn nhẹ nói. Ngài yên tâm. Ta mượn tam bá phụ nội vụ phủ chi tiện. Trong cung cũng quen biết mấy cái cầm quyền thái giám. Đã cho bọn họ đưa tin chiếu cố tiểu muội. Cố Cẩn ngươi vậy mà nhận biết. Thái giám Cố Tứ Gia trên dưới dò xét một thân chính khí. Nho nhã đoan chính nhi tử. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải chính nhân quân tử, ta khi nào nói mình là chính nhân quân tử phụ thân. Ta muốn làm đến cho tới bây giờ không phải liêm khiết thanh bạch. Cương chính ngay thẳng thần tử. Cố Tứ Gia không thể nói thất vọng. Vẫn là may mắn. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng tốt. Cố gia tử ngươi tổ phụ lên. Liền không có đi ra chân chính ngay thẳng trung thần. Đại bá phụ của ngươi có thể dạy ngươi. Ra nói cho ngươi à. Đại bá phụ của ngươi rào hoạt. Trừ bỏ đối với ra bên ngoài. Dùng thủ đoạn tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan cũng là nhất đẳng. Cố Tứ Gia bàn giao. Giao giao nhớ kỹ cho Lục Hầu gia đưa một lời nhắn. Liền nói ngươi có thể hay không thuận lợi lên làm quận chúa thì nhìn Lục Hầu gia phải chăng tận tâm. Giao giao nhớ kỹ ra lời nói. Dựa vào Lục Hầu gia cũng không biết những ngươi hèn mọn kém một bậc. Gia vẫn cho rằng không có người dựa vào nhân tài mất mặt. Cố Tứ Gia rất kiêu ngạo. Hắn chỗ dựa đặc biệt nhiều. Liền là dựa vào lấy từng tòa chỗ dựa bên ngoài diễu võ dương oai. Cái này có gì đáng xấu hổ, hắn dựa vào đại ca, Lục Tranh đám người quyền thế. Hắn cũng đồng dạng trợ giúp Cố Thanh cùng Lục Tranh đem hết khả năng. Có qua có lại, thân người mới có thể thân cận hơn. Tổng sợ chiếm thân nhân tiện nghi người đều là không có tự tin, sợ bản thân trả không nổi, sợ bản thân thấp người một đầu. Cố Tứ Gia nói ra. Ngươi dựa vào Lục Hầu gia mới tổn thương hắn tiếng lòng đây. Huống chi Lục Hầu gia một đao một thương lấy mạng liều trở về vinh hoa phú quý. Giao giao là có tư cách nhất cùng hắn chia sẻ. Cố Giao. Tốt có đạo lý bộ dáng. Nàng rõ ràng cầm nữ cường nhân người thiết lập xuyên Việt. Nàng tốt ủy khuất a. Giao giao nghe được không đừng đần độn mọi thứ đều bản thân khiêng. Nữ nhân này. Cũng là ngươi nương dạng này tốt nhất. Mềm mại nhu thuận. Ôn nhu săn sóc. Hiểu được khắp nơi dựa vào ra. Đương nhiên ngẫu nhiên đùa nghịch chút lời hại một lần. Hiện ra Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân uy thế. Càng làm cho ra hiếm lạ mới mẻ. Tốt. Cố Sao gật gật đầu. Cố Tứ Gia mang theo Cố Cẩn đi thư phòng. Nương tại tự tin cấp trên ta chỉ phục cha. Người khác ai cũng không được. Đương nhiên còn có đối với Lý Thị nhận thức bên trên. Cố Sao cũng là bội phục. Lý Thị diễn kỹ cũng không tốt. Cố Tứ Gia cũng không phải là một mắt mù ngu xuẩn. Thế nhưng là Cố Tứ Gia luôn luôn tại Lý Thị trên người đầu óc chập mạch. Dù là người khác đều nói Lý Thị lợi hại tâm tư thâm trầm. Cố Tứ Gia vẫn như cố tin tưởng Lý Thị. Tự tin Cố Tứ Gia mới để cho người vui vẻ. Cảm thán trên đời còn có như thế sinh hoạt người. Đây cũng là để cho rất nhiều người đều rất hâm mộ. Lý Thị phụ chính Cố Sao trên đầu châm gài tóc. Hạ giọng. Tất cả cẩn thận. Nhớ kỹ ngươi chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu. Kỳ thật Tứ Gia chính là nghĩ đến quá đơn giản. Có cái quận chúa tên tuổi lại như thế nào, ngươi gả đi Trấn Quốc công phủ cho tới bây giờ không phải dựa vào tên tuổi. Dĩ tiền thế tử phu nhân còn là công chúa đâu. Quận chúa danh hiệu dễ nghe hơn, ngài biết rõ phụ thân. Hắn muốn để cho ta gả hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, không hy vọng ta so bất luận kẻ nào kém. Cố Sao vì Cố Tứ Gia nói tốt, phần này yêu thương Cố Sao phá lệ chân quý. Dù là vào cung đối với nàng mà nói là phiền phức. Phu nhân, Lý Cứu Gia phu nhân tới. Để muội mau mời. Lý Thị sửng sốt một chút, Cố Giao cũng rất tò mò mở mục tiêu. Từ khi Lý Thị bị Phù Chính về sau, mợ cùng Lý Thị lui tới thường xuyên rất nhiều. Tại Lý Thị trước mặt cung kính không ít. Lý Thị vẫn như cũ rất ít nhúc tay Lý Dũng ra sự, mợ ngược lại thỉnh thoảng chạy tới hỏi thăm Lý Thị ý kiến. Phần lớn cũng là hỏi thăm nhi tử hôn sự. Lý Thị nghe Cố Tứ gia đề cập qua, muốn cho Cố Lộ gả đi Lý gia. Mặc dù chỉ là Lý Dũng tam nhi tử, nhưng là đối với Cố Lộ mà nói lại là cao gả. Cố Sao đối với tam biểu ca ấn tượng rất tốt. Kỳ xả công phu không bằng đại biểu ca cùng nhị biểu ca. Có thể tính tình đôn hậu. Đọc sách so hai cái đại ca nhiều. Có mấy phần tài văn chương. Trọng yếu nhất là hiểu được quan tâm văn học quán của quai web. Gu An. Si chiếu Cố nữ hài tử. Lại không làm tình. Cố Sao sẽ không thúc đẩy Cố Lộ lấy chồng, nhưng cũng sẽ không ngăn cản nàng vượt qua hạnh phúc cuộc sống hôn nhân. Duy nhất khuyết điểm chính là mợ hơi có vẻ không phóng khoáng, không lớn coi trọng Cố Lộ. Nhưng là mợ cũng không phải giày vò con dâu xảo trá bà bà. Hôm nay để muội làm sao có thời gian tới mợ đi nhanh tới. Sốt ruột lôi kéo Lý Thị cánh tay. Tố khổ. Quả thực bị ta nuôi nghiệt chứng mài đến không có cách nào. Hắn thích. Tỷ phu trục xuất khỏi gia môn nữ nhi Cố Lộ. Ta biết nàng cùng nàng nương không ít khó xử đại tỷ. Vốn là không đồng ý. Thế nhưng là tam nhi là cái mắt toét. Thà rằng không ăn không uống cũng phải cưới Cố Lộ. Còn không ngừng ở trước mặt ta giảng nàng tốt bao nhiêu. Ngươi nói tam nhi cũng không ngốc. Làm sao lại coi trọng Cố Lộ trước kia sự tình đều có lập trường. Nàng che chở mẫu thân là vì hiếu. Ngược lại cũng không cần truy cứu đúng sai. Xem ở Cố Tứ gia mặt mũi. Lý Thị đối với như vậy hôn sự không phản đối. Cũng không tán thành. Dù sao mình người nhà mẹ đẻ. Lý Thị hay là hy vọng hắn cưới một càng thích hợp cô nương. Cố Lộ cùng Phương Triển. Việc này bị Cố Tứ gia đè xuống, lưu truyền bên ngoài tin tức rất ít. Cũng là ta quen Tam Nhi. Đứa con trai này ta là hiểu rõ nhất. Đại tỷ nếu là không phản đối, ta mời bà mối đi cầu hôn. Cũng không thể để cho Tam Nhi vì nữ nhân chết đói bản thân.